Chương 911, ta tự vô mệnh cũng là nhân hoàng hậu nhân, cùng hiên viên kiếm hữu duyên a. Nhân hoàng miếu. Hào quang sáng chói vẩy xuống, giống như màu vàng kim mưa phùn, liên miên thành tuyến. Cơ xương kình đứng ở trung ương, từng tôn tiên thiên thần ma, đem cơ xương kình bộ hạ ở trung ương, dường như như là thần tử một dạng, nhưng chỉ có cơ xương kình hiểu được, tứ phương cái này một số người như lang như hổ, nếu là không có một cái mãnh liệt tài liệu, như vậy thật vất vả mới sống lại chính mình, lập tức liền sẽ tuyệt để chết đi. Lần này chết rồi, thì là thật tử vong. Cho dù là lại có lần tiếp theo cơ hội, cái kia cũng không phải mình. Tuy nhiên bọn họ có giống nhau trí nhớ, có thể mỗi một lần phục sinh, đều là hoàn toàn mới người. Thanh đế đối với tình cảnh này, vừa lòng phi thường. Cơ xương kình người này, vốn cũng không phải là vật gì tốt, thiên tính bạc lương, lục thân bất nhận. Lúc còn sống quý vì thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, có thượng cổ thiên tôn ước thúc, nội tâm có khuynh hướng chính mình là thượng cổ thiên tôn, cho nên tự nhiên là không sẽ phối hợp, nhưng bây giờ thì lại khác. Không nói cơ xương kình là hoàn toàn mới người, bọn họ phục sinh phương thức cũng có vấn đề. Mượn nhờ thần thoại truyền thuyết, bọn họ gia tăng cơ xương kình nhân tính lớn hơn thần tính. Không có thượng cổ thiên tôn quấy nhiễu, tránh thoát trói buộc về sau, lấy cơ xương kình hàm ra, nhất định là phản vệ thượng cổ thiên tôn. Cơ xương kình mở miệng ở giữa, cũng là một cái mảnh liệt tài liệu. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống, nơi này không ít người không biết đầu đuôi, không cách nào mở miệng nói chuyện. Như Tôn Nga Mi cùng Tự Vô Mệnh, bọn họ cũng là đến góc đủ số, là dùng đến phục sinh cơ xương kình. Đối với cái này một loại tình huống, Tôn Nga Mi trầm mặt, Tự Vô Mệnh cười không nói một lời. Nhưng cũng có biết đây hết thảy, Yến Thần Đế cùng Thanh Đế toàn bộ đều rõ ràng. Thanh Đế cùng Yến Thần Đế nhìn nhau, hai người thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cái này một cái mảnh liệt tài liệu ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đây chính là thượng cổ thiên tôn, cho dù là có lòng không toan tính, nhưng một tôn thượng cổ thiên tôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống. Tựa như là Vương Phương Như, nhìn như không đáng chú ý, có thể kỳ thực Vương Phương Như người nào cũng không có trước đó thông báo, không phải cũng trực tiếp bày Thiên Cơ lão nhân một đạo, đi gặp Thiên Cơ lão nhân không phải chân thân, mà chính là một tôn hóa thân. Chân thân đã sớm tại thu hoạch được bí mật sau biến mất không thấy, muốn không phải Trương Thiên đúng là bọn họ người, bây giờ đã mất đi Vương Phương Như hành tung. Không, cùng Trương Thiên chính gặp mặt, không nhất định là chân thân. Bất luận cái gì một tôn thần ma cũng không có thể xem thường, không muốn cho bọn hắn cơ hội phát huy, trực tiếp lấy thực lực nghiền ép, dạng này thuần túy so đấu thực lực, mới là chính xác nhất phương thức. Đậu Trường Sinh tuần tự giết mấy cái tôn thần ma, toàn bộ đều là loại biện pháp này. Cho nên thần ma chết dứt khoát. Cơ xương kình không tiếp tục mở miệng, mà là cho mọi người suy tư thời gian. Thanh đế ngay tại quyền hành, cơ xương kình mà nói có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng. Cơ xương kình nguồn gốc có vấn đề, khả năng cái này là cố ý dẫn đạo bọn họ hướng về bẫy rập đi. Có thể lại muốn coi trọng, rất mâu thuẫn, nhưng khảo nghiệm một người lợi hại hay không, chính là muốn nhìn hắn phán đoán. Cổ chi danh tướng, cũng là từ vô số tin tức bên trong, bắt lấy trọng điểm công kích, thành danh dương thiên hạ, thất bại đồ vì thiên hạ cười. Cơ xương kình mà nói rất hợp lý. Bọn họ cũng đều biết Trần Địa có vấn đề, nhưng người nào có vấn đề, khẳng định là muốn hoài nghi thần ma. Vương Phương Như cùng Trần Quốc công chúa, muốn là Trần Thiên Tôn cố ý ném ra ngoài tới nhân vật, nhờ vào đó quấy nhiễu điều tra của bọn hắn, sau cùng đến một trận giả chết thoát thân, cái này cũng có thể. Muốn là nói thật, không thể không nói vị này Trần Thiên Tôn, là phi thường cẩu, ẩn tàng quá sâu. Mà Võ Lăng là người bị hại, không thể không nói cái này nhân tuyển chọn rất tốt, bởi vì ai đều sẽ theo bản năng bỏ qua Võ Lăng, thiên nhiên ở vào tầm mắt điểm mù bên trong. Thanh đế chậm rãi mở miệng nói, Võ Lăng người này, cũng sớm đã tử vong. Bây giờ hắn tồn tại, chỉ là lưu lại truyền thuyết. Liền tên đều đã biến mất. Không. Hắn không có biến mất. Thanh đế tỉnh táo lại, muốn là Trần Thiên Tôn bại lộ lời nói, như vậy nhân tộc khẳng định phải tra rõ, từng bước một điều tra tới, ngày xưa biến mất Võ Lăng, đem về lại một lần nữa trở về. Ngẫm lại xem, bây giờ biết Võ Lăng người, tuy nhiên không phải quá nhiều. Nhưng toàn bộ đều là thần ma, chất lượng quá cao. Cái này muốn so ngàn vạn phàm phu tục tử còn trọng yếu hơn. Thậm chí là tương lai có thần ma, lòng sinh thương hại, muốn là bù đắp truyền thuyết, Võ Lăng hai chữ tại Trần Địa lưu truyền tới nay. Cái này Võ Lăng liền đã từ không tới có, một lần nữa xuất hiện. Nhân tâm tức lực lượng, mặc dù không biết vị này Trần Thiên Tôn vì sao làm như thế. Cũng không biết trong đó mượn thế nào lực. Có thể không nghi đây không phải chuyện tốt, là Trần Thiên Tôn trở về một loại thủ đoạn. Thanh đế không khỏi tán thưởng nói, thật sự là hảo thủ đoạn. Mượn lực đã lực. Theo chúng ta điều tra mà trở về, dạng này người nào cũng sẽ không đi hoài nghi. Vị này Trần Thiên Tôn, ngược lại là một vị đối thủ tốt. Đáng tiếc Trần Thiên Tôn bọn họ, đã theo không kịp thời đại, nghĩ không ra, thần thoại truyền thuyết, bị đời sau người, đã chơi ra hoa tới. Cơ xương kình tán thành nói, thanh đế bệ hạ nói không sai. Tùy ý Trần Thiên Tôn tính toán không bỏ sót, kế hoạch chu đáo, nhưng thời đại biến thiên về sau, lực lượng hệ thống biến hóa, để hắn xuất hiện tính hạn chế, chỉ có thể xem chừng tiên đạo cái kia một mảnh bầu trời, không cách nào trông thấy võ đạo trời. Đây không phải là chiến chi tội. Yến thần đế trực tiếp đánh gãy hư tình giả ý, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi còn biết cái gì? Có thể toàn bộ nói hết ra rồi. Cơ xương kình bị đánh gãy cũng không nháo, mặc dù là tân sinh mệnh, nhưng bị cơ xương kình ảnh hưởng quá lớn. Năm đó nhịn thái tử, nhịn thái tổ, nhịn trương thiên chính, nhịn đậu trường sinh, hiện tại cơ xương kình có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Cơ xương kình một bên nhớ lại, vừa mở miệng nói, đến cùng chỉ là Trần Thiên Tôn một bộ phận nguyên linh, ta biết không ít thứ, nhưng liên quan đến đều là Trần Thiên Tôn thượng cổ trí nhớ. Quan ở hiện tại Trần Thiên Tôn bố cục tính kế, ta chỉ biết là một bộ phận. Trần Thiên Tôn là nhân tộc, sinh tại thượng cổ thời đại trung kỳ, phù tổ đã quật khởi mạnh mẽ, lấy bất tử ba phù làm cơ sở, đại hưng phù lục nhất đạo, một thân như mặt trời giữa trưa, đỉnh phong thời kỳ cùng đế thiên với thiên đình luận đạo. Sinh sinh áp chế thiên đình một thời đại, nhưng hoa không trăm dạng đỏ, phù lục thịnh thế về sau, cũng là thịnh cực mà suy. Phù tổ mất đi thiên địa đại thế, thiên địa lại một lần nữa về tới thiên đế thống trị xuống. Nước chảy ngoại địch, làm bằng sắt thiên đế. Trần Thiên Tôn trước kia học tập phù lục, hậu kỳ bỏ qua phù lục, chuyên môn tu hành đan pháp, nửa đời trước tầm thường vô vi, chỉ là một tên phổ thông địa tiên, có thể hắn đang đạo thiên phú cực cao, rất nhanh liền đã trổ hết tài năng, đột phá tới thiên tiên. Sau cùng càng là bái nhập đan tổ môn hạ, trở thành đan tổ thân truyền đệ tử. Cũng từng may mắn đi theo đan tổ, cùng một chỗ yết kiến qua đạo tổ. Đáng tiếc sinh niên đại muộn một chút, không phải vậy bằng vào Trần Thiên Tôn thiên phú, là có năng lực thành vì đạo tổ ký danh đệ tử. Yến thần đế cười lạnh nói, muốn là sớm một số, lấy nhân tộc tình cảnh, hắn đã sớm chết. Khi đó nhân tộc khó khăn cầu sinh, là thượng cổ hoàng giả dùng tánh mạng thủ hộ nhân tộc, hắn sinh ở tốt nhất thời đại, thượng cổ trung kỳ về sau, nhân tộc đã quật khởi, không phải vạn tộc đồ ăn, mới có tốt đẹp tu hành hoàn cảnh. Nhưng hắn không lấy tộc quần làm trọng, vậy mà vào đan tộc, bái tại đan tổ môn hạ. Ruồng bỏ nhân tộc, nhận giặc làm cha, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đồ vật. Thanh đế đưa tay ngăn lại Yến thần đế nói, thời đại khác biệt, lựa chọn khác biệt. Không thể lấy người thời nay khái niệm, đi đối đãi cổ nhân. Thượng cổ tiên đạo nhẹ chủng tộc, trọng tư lợi. Từ xưa đến bây giờ đều là đồng hoạn nạn, không thể cùng phú quý, tộc ta thượng cổ sơ kỳ, cũng là trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, vì chủng tộc kéo dài, ra không biết bao nhiêu hiền giả. Có thể thượng cổ trung kỳ về sau, tộc ta quật khởi về sau, không có sinh tồn áp lực, nhân tâm tứ tán, chỉ là nhất tộc, tự nhiên không cách nào thay đổi thiên địa bầu không khí, bị thượng cổ tiên đạo thẩm thấu, người người tràn ngập tư lợi, đây là tất nhiên. Trần Thiên Tôn chỉ là tiêu chuẩn tiên đạo tu hành giả mà thôi, vào đan tổ môn hạ, cũng không phải vào đan tộc. Cũng là vì bản thân lợi ích, đan tộc cùng nhân tộc, đều đối với hắn không hề khác gì nhau. Cơ Xương Kình nói, Thanh Đế Bệ Hạ nói không sai, đối với thượng cổ nhân vật, cho dù là đồng tộc, cùng ngoại tộc không có cái gì khác biệt. Trần Thiên Tôn tại đan tổ môn hạ, thu được đan tổ chân truyền, hai người lợi ích một thể, giống như một nhà. Tộc ta không muốn đối Trần Thiên Tôn đáp lại hy vọng, đây là đan tổ đáng tin tâm phúc. Tại nhân tộc cùng đan tổ ở giữa lựa chọn, Trần Thiên Tôn sẽ không chút do dự lựa chọn đan tổ. Hắn giấu ở nhân tộc, bố cục đem Trần Địa Sáu Châu cho nhân tộc, cũng là đan tổ âm mưu. Nhân tộc đại tính hiện ra, sớm tại thượng cổ đã xuất hiện, có tri thức chi sĩ đã phán đoán ra, nhân tộc là tương lai có thể ảnh hưởng thiên địa thế cục lực lượng. Chính muốn nhờ lấy Trần Thiên Tôn chủng tộc ưu thế, nắm giữ nhân tộc một phần lực lượng, tốt vì bọn họ khôi phục về sau, một lần nữa chiếm lấy quyền thế làm chuẩn bị. Cơ Xương Kình bắt đầu phê phán lên, đang tổ lòng lan dạ thú, Trần Thiên Tôn cấu kết ngoại nhân, song phương cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta hận không thể giết chết cái này gian phu dâm phụ. Thanh đế nhướng mày nói, Trần Thiên Tôn là nữ. Vẫn là nam. Đang tổ chính là đạo tổ luyện chế một viên thần đan, sinh mà có linh, không phân giới tính, không nam nữ khái niệm. Đến bây giờ điển tịch cũng không có rõ ràng giới tính. Cơ Xương Kình cười khổ nói, Trần Thiên Tôn là nữ, có thể đang tổ đạo lữ không ngừng một vị, còn có một vị bất hủ kim tiên, vị kia thế nhưng là nam. Tên là Lỗ Thiên Tôn. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, nguyên lai là bất nam bất nữ đồ vật. Cơ Xương Kình trầm mặt không nói, đợi đến tứ phương tiếng cười biến mất về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, Trần Thiên Tôn am hiểu đan đạo, chiến lực không yếu, thế nhưng không gọi được cường. Cho nên Trần Thiên Tôn bố cục, sẽ không ỷ vào thực lực giải quyết. Ta biết võ lăng có vấn đề, nhưng cụ thể cũng không biết được, còn lại còn biết một chỗ không gian. Vị tại hỗn độn bên trong, cái này bị Trần Thiên Tôn coi trọng, nhớ đến trong đó có tiên đạo truyền thừa, có vô số sinh linh tồn tại. Thanh đế hỏi, vị trí cụ thể đâu? Cơ Xương Kình lắc đầu nói, ta không biết được. Yến thần đế không kiên nhẫn nói, cái này miêu tả cùng bây giờ muốn thảo phạt cái kia một số thượng cổ tiên đạo dư nghiệt rất giống, xem ra ở trong đó có Trần Thiên Tôn một phần lực. Nhưng cái này tuyệt đối không phải Trần Thiên Tôn căn bản, cùng chúng ta giải quyết Trần Thiên Tôn tại nhân cảnh bên trong vấn đề không có quá lớn trợ giúp. Gia hỏa này đã vô dụng. Không có. Cơ Xương Kình tự động xem nhẹ những chữ khác, chỉ nghe thấy cái này ba chữ. Trong lòng phi thường mẫn cảm, tối tâm nội tâm, lập tức sinh ra bọn họ muốn sát nhân diệt khẩu ý nghĩ, liền vội mở miệng nói, hữu dụng, ta phi thường hữu dụng. Hãy cho ta tại suy nghĩ thật kỹ, chải vuốt một chút Trần Thiên Tôn trí nhớ. Đột nhiên linh quang lóe lên, lớn tiếng mở miệng nói, Trần Thiên Tôn là đan đạo bất hủ kim tiên, luyện đan chi thuật, thiên hạ vô song. Trần Thiên Tôn không thể tin, ta có thể tin a. Trần Thiên Tôn sẽ, ta cũng biết. Nhìn lấy Yến Thần Đế hung lệ ánh mắt, còn có Thanh Đế cực kỳ bất mãn thần sắc, Cơ Xương Kình vội vàng đổi giọng nói, tốt a, ta sẽ một bộ phận, không thể hoàn toàn hiểu được Trần Thiên Tôn luyện đan bản sự. Nhưng chính là cái này một bộ phận, cũng đối với nhân tộc có trợ giúp. Bất hủ tầng thứ không cần phải nói, thần ma cùng tiên thiên thần ma bên trong, ta tuyệt đối là số một số hai, là một tên luyện đan tông sư. Ta nắm giữ lấy không ít thượng cổ đan phương, đây là đương đại không có. Chỉ muốn cho ta thời gian, ta liền có thể đem thượng cổ đan phương phục hồi như cũ, có thể bổ sung trong tộc nội tình, đền bù tộc ta đan đạo không đủ. Trần Thiên Tôn thao thao bất tuyệt lời nói, đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó ngưng trọng mở miệng nói, đan dược. Trần Thiên Tôn ngưỡng mộ đan tổ, người yếu tự nhiên muốn học tập cường giả. Cường giả một số tập tục xấu, tại người yếu xem ra, cũng là đúng. Trần Thiên Tôn cũng muốn bắt chước đan tổ, mượn nhờ lần này hiếm thấy cơ hội tốt, có thể sẽ hóa thành một viên thần đan, dạng này liền có thể lại đi đan tổ đường xưa. Yến Thần Đế trầm giọng nói, học ta người sinh, giống như ta người chết. Trần Thiên Tôn đường đường một tôn bất hủ kim tiên, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này. Nàng dạng này bắt chước xuống đi, liền xem như biến cùng đan tổ giống như đúc, sau cùng cũng sẽ không siêu việt đan tổ, thậm chí là đều không đạt được đan tổ độ cao. Cơ Xương Kình trả lời nói, Trần Thiên Tôn chỉ là bình thường nhất bất hủ kim tiên, mặt trên còn có phong hào thiên tôn, đây là đánh vỡ một lần cực hạn cường giả, sau đó mới là tổ cảnh. Chỉ cần có thể tiến bộ, cái này rất không dễ dàng. Người phân đủ loại khác biệt, không phải tất cả mọi người đều có thể khai mở một thời đại, trở thành tổ cảnh cường giả, có thể truy cầu siêu thoát. Thanh Đế gật đầu, Yến Thần Đế chí ở cao xa, tự nhiên chạy siêu thoát, có thể Trần Thiên Tôn ý nghĩ cũng không có bỏ qua, rất thiết thực ý nghĩ, xác suất thành công cũng không thấp. Hóa thành đan tộc về sau, Trần Thiên Tôn thiên phú mạnh hơn, đan tổ truyền thừa phù hợp, tiến thêm một bước là có nhiều khả năng. Đây là một cái rất tốt phương hướng, tại Thanh Đế xem ra rất phù hợp Trần Thiên Tôn, có thể Cơ Xương Kình ngữ khí không đúng, đây là căn cứ lấy trong đầu từ mấu chốt, mò mẫm kết quả. Cơ Xương Kình muốn so dự đoán làm bên trong nắm giữ tình báo muốn thiếu. Nhưng đây không phải chuyện xấu, mà chính là chuyện tốt. Một cái hoàn toàn mới phương hướng mở ra. Hôm nay có thể phục sinh Cơ Xương Kình, ngày sau liền có thể đem Vương Phương Như sống lại. Tự mình thu hoạch được bí ẩn trong đó. Một mực giống như người đứng xem Tự Vô Mệnh, đột nhiên mở miệng nói, làm gì phiền toái như vậy, đoán đến đoán đi. Để ta nói lời, trực tiếp phục sinh Võ Lăng là có thể. Tự Vô Mệnh một đôi con ngươi, nhìn chằm chằm nơi xa cung phụng Hoàng Đạo Thần Binh, lại mở miệng nói. Ta huynh đệ kia là nhân hoàng hậu nhân, như thế tính toán, ta cũng là nhân hoàng hậu nhân. Huyết mạch cao quý, trời sinh hoàng tộc. Để ta chấp chưởng Hiên Viên kiếm. Chỉ là một tôn thượng cổ thiên tôn, không lật được trời. Chương 912, Bách Đan Thư không tệ, là ta đậu trường sinh. Võ Lăng có vấn đề. Như vậy thì trực tiếp phục sinh Võ Lăng. Cái này trực chỉ vấn đề hạch tâm, đơn giản thô bạo. Cái này một loại phương thức, tại chỗ người đều muốn lấy được. Thanh Đế trầm ngâm, bắt đầu tự hỏi lợi và hại. Đây là mượn nhờ thần thoại truyền thuyết của phục sinh, Cơ Xương Kình muốn là xem là thượng cổ thiên tôn, nghiêm khắc như vậy mà nói thượng cổ thiên tôn không có tử vong, nào như vậy đến phục sinh nói chuyện. Nhưng bọn hắn là đem Cơ Xương Kình xem như độc lập cá thể, cùng thượng cổ thiên tôn không quan hệ, vì làm đến điểm này, tuần tự bọn họ chuẩn bị rất lâu, hôm nay mới một lần hành động nếm thử thành công. Võ Lăng có hay không, thần thoại truyền thuyết? Đáp án là không biết. Cơ Xương Kình có thể có thần thoại truyền thuyết, là bởi vì Cơ Xương Kình kẹt tại phàm tục đỉnh phong quá lâu, vì tăng cường thực lực, tất nhiên đi ngưng tụ mỗi cái thần ma đặc tính. Võ Lăng chỉ là phổ thông võ đạo nhất phẩm, muốn nói pháp có nguyên linh cùng xích kim chi huyết, cái này tất nhiên có. Thần thoại truyền thuyết, khó mà nói. Có thể hết lần này tới lần khác trần địa bên trong, lưu truyền Võ Lăng tương quan truyền thuyết. Thanh Đế trầm ngâm nói, phục sinh Võ Lăng nếm thử lên đơn giản, có thể kết quả cuối cùng khó liệu. Trần Thiên Tôn khả năng mượn nhờ chúng ta, đem xóa đi Võ Lăng hai chữ, một lần nữa xuất hiện tại người trước. Điều này nói rõ lấy Trần Thiên Tôn, cần cái này một phần truyền thuyết lực lượng. Chúng ta muốn là phục sinh Võ Lăng, đây là mượn nhờ thần thoại truyền thuyết lực lượng, cái này chẳng phải là chính bên trong Trần Thiên Tôn ý muốn. Tự Vô Mệnh đi thẳng về thẳng nói, liền xem như rơi vào Trần Thiên Tôn tính kế lại như thế nào. Cái này một phần truyền thuyết lực lượng, nàng thu hoạch được sau liền có thể lật trời rồi. nhiều phục sinh một số nguyên linh, có thể thiếu phục sinh một số nguyên linh, hiện tại không hề khác gì nhau. Bất hủ thời đại không mở ra, cái này một số thượng cổ thiên tôn, bất quá chỉ là loài bò sát mà thôi. Muốn là tại nhân cảnh bên trong xuất hiện, lấy cửu đỉnh trấn áp không gian, lại có thủ hộ đại trận, phối hợp với hiên viên kiếm, đủ để đánh tan một kiện bất hủ thần binh. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, Trần Thiên Tôn lai lịch không thể coi thường, chính là đan tổ đạo lữ, cứ việc không phải một vị duy nhất. Có thể đan tổ là tổ cảnh, mở ra một thời đại, trong tay tuyệt đối không khiếm khuyết bất hủ thần binh. Lại thêm đan đạo sung túc, Trần Thiên Tôn trong tay khẳng định có bất hủ thần binh. Đây là một cơ hội, tại đoạt lấy món này bất hủ thần binh, như vậy trong tộc nội tình sẽ lại một lần nữa tăng cường. Thanh Đế lắc đầu nói, Trần Thiên Tôn không lấy chiến lực tăng trưởng, sợ là không sẽ trực tiếp cùng chúng ta liều mạng, muốn nương tựa theo một kiện bất hủ thần binh, liền muốn trung chuyển một cái đại tộc, cái kia là chuyện không thể nào. Sợ là sẽ phải như Bồng Lai Thiên Tôn một dạng, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm chủ động phá vỡ đi ra, phân làm mấy cái bộ phận, hơn nữa còn là khó phân thật giả. Long tộc chủ động bỏ qua cái kia một bộ phận Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, không nhất định là thật. Tự Vô Mệnh nói. Ta nghe lâu như vậy, cũng nghe ra hắn bên trong môn đạo. Bất hủ thần binh là tiếp theo, chủ yếu là tiêu trừ tai họa ngầm. Không cần thiết lo trước lo sau, cơ xương kình phục sinh một chuyện, tuyệt đối ngoài thượng cổ thiên tôn đoán trước, cho nên chúng ta phục sinh võ lăng, phương diện này thượng cổ thiên tôn khẳng định nghĩ không ra. Cho dù là có ngoài ý muốn, đối với thượng cổ thiên tôn mà nói, đây cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lúc lấy được thuốc bổ, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, khả năng quá bổ không tiêu nổi, ngược lại trực tiếp chết mất. Yến Thần Đế mở miệng chống đỡ nói, trừ phi là đang tổ cùng một chỗ khôi phục, không phải vậy chỉ là nương tựa theo Trần Thiên Tôn một người, cho dù là có cái gì tính kế, hiện nay cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta sợ hãi chính là Trần Thiên Tôn tại bất hủ thời đại mở ra về sau, sau đó tự nội bộ nhất lên náo động, đến lúc đó nương tựa theo Trần Thiên Tôn bất hủ thực lực, chúng ta liền xem như có thể đối phó Trần Thiên Tôn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cũng là muốn nguyên khí đại thương. Thanh Đế nhìn về phía Yến Thần Đế, vừa nhìn về phía Tự Vô Mệnh, sau cùng nhìn về phía Cơ Xương Kình. Thanh Đế đối với Cơ Xương Kình lời nói, sẽ không 100% tin tưởng, ở trong đó khả năng có mờ ám, không chừng Trần Thiên Tôn đã cân nhắc đến thần thoại truyền thuyết, phục sinh một chuyện, ở chỗ này cho bọn hắn bố trí bẫy rập. Cơ Xương Kình lời nói chỉ trị giá đến tham khảo, không đủ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Tự Vô Mệnh cùng Yến Thần Đế bọn họ trong lời nói bên ngoài, ý tứ cũng hết sức rõ ràng, chính là muốn giải quyết dứt khoát. Bây giờ phát hiện manh mối, thì theo manh mối ra được, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Thanh Đế cân nhắc lợi hại về sau, trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Cái kia cứ làm như vậy. Tả hữu mặt khác một đầu tuyến, hiện nay cũng đang không ngừng thôi động. Thanh Đế an bài Tôn Nga Mi đi xử lý tạp vật, gom góp một số nghi thức cần thiết chi vật, lần thứ nhất nếm thử rất đơn giản, không muốn chánh thức phục sinh, mà là đi khảo nghiệm võ lăng phải chăng có thần thoại truyền thuyết. Cứ việc dự định mãn, nhưng cũng là coi trọng sách lược, trước nếm thử một hai lại nói. Thanh Đế đối Cơ Xương Kình hỏi thăm nói, Cơ thị nhất tộc truyền thừa lấy một kiện tiên thiên thần binh, cái này tiên thiên thần binh như thế nào tại nơi nào? Cơ Xương Kình sững sờ, chợt trực tiếp phủ quyết nói, Cơ thị nhất tộc làm sao có thể có tiên thiên thần binh? Cơ thị nhất tộc chưa bao giờ có vẻ chính là tổ tiên, có thể bị Trần Thiên Tôn nhìn trúng, cái kia cũng là bởi vì Cơ thị nhất tộc bắt nguồn từ Trần Địa, Thái Tổ Hoàng Đế cương nghị quả quyết, hiển lộ anh hùng khí. Nhân Hoàng hậu nhân nói chuyện, đều là do ta dở trò bịp bợm kết quả. Thanh Đế trực tiếp đánh gãy Cơ Xương Kình, lại mở miệng hỏi, thật không có. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cơ Xương Kình không có chút gì do dự, trực tiếp lắc đầu nói, không có. Lắng nghe Cơ Xương Kình lời nói, Thanh Đế biết Cơ Xương Kình cùng Trần Quốc công chúa hai người bên trong có người nói láo, mà chỉ cần thêm chút phân tích một chút, liền có thể biết là Trần Quốc công chúa. Dựa theo Cơ Xương Kình lời nói, mặt khác một đầu tuyến là hư giả, chỉ là Trần Thiên Tôn giả thoáng một thương, cố ý trấn an bọn họ, để bọn hắn sinh ra tai họa ngầm đã giải quyết xong. Vị này Trần Thiên Tôn hiện tại thì ném ra một kiện tiên thiên thần binh, đây cũng là hạ không nhỏ vốn liếng. Tiên thiên thần binh đến cùng không phải rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Tôn Nga Mi rất nhanh liền đã trở về, sau đó bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Nghi thức vô cùng đơn sơ, tràn ngập thô ráp nát chế, Tôn Nga Mi là tuyệt không để bụng. Lần này cũng là chạy thất bại đi, căn bản không có ý định thành công. Rất nhanh nghi thức cũng đã bắt đầu. Từng tia ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú lên nghi thức. Từ đầu đến cuối nghi thức đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thanh Đế nhìn chăm chú lên tình cảnh này, mi đầu đã vẫy một cái, kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Võ lăng căn bản không có ngưng tụ, thần thoại truyền thuyết. Vị này có thể là Trần Thiên Tôn bộ phận nguyên linh người, quan là phục sinh võ lăng là không thể thực hiện được. Nhưng muốn là nhằm vào cái này một bộ phận nguyên linh, phục sinh chính là Trần Thiên Tôn, nhất định là sẽ thất bại. Trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc, vốn là có thể trực đảo Hoàng Long một con đường, hiện nay gãy mất. Thanh Đế hiện ra suy nghĩ, có địa phương không nghĩ minh bạch, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thanh đế suy nghĩ lúc, Tự Vô Mệnh đã tiến lên, rộng lớn bàn tay giống như xách con gà con một dạng, trực tiếp đem cơ xương kình nhấc lên, sau đó trầm giọng nói. Vì sao lấn gạt chúng ta? Vì cái gì che chở thượng cổ thiên tôn? Thanh đế đem tình cảnh này, nhìn chăm chú tại trong mắt, nhưng vẫn chưa ngăn cản Tự Vô Mệnh. Hiện nay nghi thức thất bại, hết thảy liền có hai loại kết quả, võ lăng không có, thần thoại truyền thuyết, hoặc là cơ xương kình lấn lừa bọn họ. Võ lăng từ đầu đến cuối không có vấn đề, bọn họ hiện tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cơ xương kình vội vàng giải thích nói, thật sự là võ lăng. Trí nhớ của ta, tuyệt đối sẽ không làm bộ. Không. Khả năng ta trí nhớ thì là sai lầm. Là Trần Thiên Tôn cố ý hành động. Yến thần đế lạnh lùng nói, suy nghĩ thật kỹ, còn có hay không còn lại đầu mối. Thanh đế mi đầu thật sâu vặn thành một cái chữ xuyên, cơ xương kình mà nói cũng có đạo lý, tuyệt đối không thể xem thường người, cho dù là tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng không chừng thượng cổ thiên tôn, liền nghĩ đến thần thoại truyền thuyết vấn đề đây. Các loại manh mối là một đoàn đầy rối, vốn là song tuyến cùng một chỗ đẩy mạnh, bây giờ xem ra chính mình nơi này manh mối gãy mất. Không, nơi này có vài chỗ, chính mình không nghĩ minh bạch. Thanh đế có một loại cảm giác, chính mình đầu này tuyến, khẳng định có thể tiếp tục đẩy xuống. Chỉ là cần một chút thời gian. Tề địa, Tề Châu. Đây là một tòa thượng châu. Trong thiên hạ phồn hoa nhất đại châu một trong. Nơi này cũng là Trương Thiên chính chỗ cần đến. Cơ thị nhất tộc trước kia ở vào Trần địa, nhưng đã sớm di chuyển rời đi, cái này đã không biết có bao nhiêu đời. Mà gần nhất cơ thị nhất tộc nơi phát nguyên, chính là nằm ở Tề địa, năm đó Thái Tổ Hoàng đế tại Tề Châu quật khởi, xưng Tề Hầu, sau đó sang bằng Chư Hầu, mới cơ chu hơn 200 năm thiên hạ. Tề Châu đây là một chỗ đặc thù, Sùng Sơn chính là nằm ở Tề Châu, đây là thiên hạ đông phương. Có mặt trời mới lên ở hướng đông chi ý. Thanh quận, nơi này cũng rất đặc thù. Bởi vì Đậu Gia Trang chính là nằm ở Thanh quận quận thành Thanh Thành bên ngoài. Làm Trương Thiên chính cùng Vương Phương Như đi vào Thanh quận về sau, thần sắc đều không phải là rất tốt, bởi vì nơi này rất dễ dàng liên tưởng đến đem bọn hắn bức thành chó mất chủ gia hỏa. May mắn là không có tiến về quận thành phụ cận, mà chính là đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Đây là một tòa rất phổ thông sơn thần miếu, Trần Quốc công chúa trực tiếp đẩy ra cửa miếu. Cái này một ngọn núi thần miếu cũng sớm đã là lâu năm thiếu tu sửa, đẩy ra cũ nát cửa lớn, sơn thần miếu bên trong tượng thần cũng sớm đã sụp đổ hơn phân nửa, ngược lại chỗ treo mạng nhện, tràn ngập đại lượng tro bụi. Trần Quốc công chúa tự thân lên đi về trước đến trước tượng thần, sau đó hướng về trắng nõn cổ tay vạch một cái, xích kim chi huyết bắt đầu chảy ra đến, không ngừng nhỏ xuống đến tượng thần phía trên. Phương Phương Như trông thấy tình cảnh này, không khỏi mở miệng hỏi, nơi này không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, cái này tượng thần muốn là mất đi làm sao bây giờ? Trần Quốc công chúa không thèm để ý nói, cái này một ngọn núi thần miếu, bất quá là che giấu mà thôi. Liền xem như toàn bộ bị đạp đổ, cái này cũng không có ảnh hưởng. Tiên thiên thần binh cũng không tại hiện thực thế giới, mà là nằm ở một chỗ đặc thù trong không gian, thần vật tự hối, dạng này chỉ muốn trước đó không biết, cả một đời cũng không tìm tới. Mà muốn mở ra, nhất định phải nương tựa theo ta cơ thị nhất tộc huyết mạch mới được. Bây giờ cơ thị nhất tộc chỉ còn lại có ta vị này hậu nhân, không người có thể tại mở ra. Huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, trong nháy mắt một đạo tràn ngập huyết sắc môn hộ, đã đứng ở phía trước. Môn hộ vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì ba động, cho dù là ở vào môn hộ trước, Trương Thiên Chính cùng Vương Phương Như đều không có cảm nhận được không gian ba động, điểm này vô cùng lợi hại, đây cũng chính là nói liền cửu đỉnh lực lượng đều có thể giấu giếm qua. Trần Quốc công chúa dẫn đầu đi vào, Trương Thiên Chính cùng Vương Phương Như không hề chậm trễ chút nào, cùng đi vào đến huyết môn bên trong. Làm ba người đi vào về sau, huyết môn hóa thành trơ trụi một chút, hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cũ nát sơn thần miếu, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Trương Thiên Chính một bước đi vào, cảnh sắc bốn phía mơ hồ, không ngừng bắt đầu biến ảo. Đây chính là không gian na di tình huống, Trương Thiên Chính không biết gặp bao nhiêu lần, không đến một cái hô hấp ở giữa, tầm mắt liền đã rõ ràng. Trương Thiên Chính có thể rõ ràng trông thấy, nơi này đang ở vào trong sơn động. Trong tai có thể rõ ràng nghe thấy, giọt nước thanh âm không ngừng vang lên, tối tăm, ẩm ướt, đây là chỗ này sơn động đặc thù. Một vệt ánh sáng nguyên sáng lên, Vương Phương Như vung tay áo một cái, một viên bảo thạch đã vung ra, chính vị ở giữa không trung, không ngừng tràn ngập ra quang mang. Xua tán đi tứ phương hắc ám, có thể rõ ràng trông thấy, tả hữu đều là vách đá. Phía sau vẫn chưa có đường, chỉ có phía trước có một đầu rộng một mét con đường. Trần Quốc công chúa âm thanh vang lên, đi. Dọc theo con đường này, đi về phía trước ước chừng hơn 100 mét về sau, thông đạo dần dần rộng lớn lên, phía trước có một tòa kiến trúc. Đây là chất gỗ miếu thờ, cửa lớn đã mở ra, có thể rõ ràng trông thấy, chính vị tại miếu thờ bên trong, cung phụng một quyển sách. Cái này sách độ dày ước chừng một đấm. Giống như sắt thép tưới nước mà thành, dài ước chừng một thước. Phong bì chính là kim loại sắt, không xem xét tỉ mỉ, phản phất là một khối sắt. Sách phía trên vẫn chưa có văn tự viết, nhưng chỉ cần người xem, trông thấy sách thời điểm, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Bách Đan Thư. Trần Quốc công chúa nhìn lấy món này tiên bảo, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây chính là tổ tiên truyền xuống bảo vật. Cái này Bách Đan Thư huyền ảo vô cùng, chỉ cần có thể thu nhận sử dụng đan phương, thành công ghi chép trên đó, như vậy thì có thể thu hoạch được đan dược năng lực. Căn bản không cần luyện chế, liền có thể có dược hiệu. Nhưng rất đáng tiếc, cái này có thời gian hiệu lực tính. Tiên thiên đặc tính là một lần chỉ có thể cố định một loại năng lực. Lâm thời, ngược lại là có thể sử dụng nhiều loại, cụ thể mấy loại, cái này không có ghi chép, nhưng hiển nhiên sẽ không ít hơn 3 loại. Huyền diệu nhất chính là, muốn là nuốt một loại nào đó nghiền ép tiềm lực, bạo phát liều mạng đan dược. Sau đó hiệu quả biến mất về sau, tiếp nhận đại giới chỉ là 10%. Chỉ cần thể phách cường đại, gánh chịu ở phản vệ, có thể không chút kiên kỵ bạo phát. Mà tiên thiên đặc tính, cố định một loại đan dược, nếu là có lấy kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan đan phương, có thể cố hóa này đan mới, bằng này trực tiếp kéo dài tuổi thọ. Đây là một kiện rất cường đại tiên bảo, nhất là có trưởng thành tính, đây chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Tương lai có năng lực, tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, cái này không phải là không được. Trần Quốc công chúa nhìn về phía Trương Thiên Chính nói, phu quân tiến lên hoàn thành một bước cuối cùng, theo tiên bảo chuyển hóa làm tiên thiên thần binh đi. Phu quân tại phàm tục lúc thì tinh thông thiên cơ, trận pháp, đan đạo, chú binh. Cầm kỳ thư họa, càng là không chỗ không tin. Phu quân đan đạo luyện chế qua kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, cái này Bách Đan Thư đối phu quân vô cùng phù hợp. Vương Phương như thở dài, Trương Thiên Chính không chỉ đan đạo lợi hại, trận pháp nhất đạo, cũng là thiên hạ vô song, bố trí xuống qua tiên thiên bắt đẩu đại trận, tử vi đại trận, hai trong một vì cửu ngũ chí tôn đại trận đây đã là tiên thiên tầng thứ. Khởi công có thể điều quân, xuống ngựa có thế an dân. Đây là một cái toàn tài. Một đạo hoan hỷ âm thanh vang lên, Bách Đan Thư không tệ. Là ta Đậu Trường Sinh. Cảm ơn các ngươi. Chương 913, sách thông quan đậu đậu. Tí tách, tí tách, tí tách. Dọc nước thanh âm không ngừng vang lên. Giọng ôn hòa vang lên, nhưng là còn dường như sấm sét, đánh vào Vương Phương như trong tâm linh. Phô thiên cái địa băng lãnh, không ngừng cuốn tới, áp lực không ngừng đè ép, giờ khắc này Vương Phương như quả thực như là ngạt thở đồng dạng. Đậu Trường Sinh sao lại tới đây? Hắn làm sao tìm tới nơi này? Giờ khắc này, Vương Phương như rốt cục cảm nhận được, Đậu Trường Sinh lợi hại. Vốn là coi là cục thế tại trong lòng bàn tay mình, có thể hết lần này tới lần khác lập tức thì rơi vào đến đáy cốc bên trong, thua không còn một mảnh. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, phát hiện bọn họ về sau, bọn họ kết cục đã chú định. Vương Phương như hiện ra vẻ tuyệt vọng, dường như giống như là bị rút sạch tinh khí thần một dạng, trong nháy mắt liền đã già yếu mười mấy tuổi, bây giờ nhìn đi lên, dường như một tên gần đất xa trời lão giả. Đắng chát mở miệng nói, Thái sư là làm sao tìm được chúng ta? Chúng ta dọc theo con đường này cực kỳ cẩn thận, ẩn nặc tất cả khí tức, tự nhận không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Vì sao vẫn là bị Thái sư tùy tiện tìm được? Vương Phương như ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đối với cái vấn đề này vô cùng quan tâm, hắn biểu hiện ra thái độ, dường như giống là mình coi như là chết, cũng muốn làm một tên minh bạch quỷ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng Vương Phương như, không có trước tiên mở miệng, bởi vì có thể phát hiện nơi này, tự nhiên là có người nói cho. Ngươi vốn là nấp rất kỹ, có thể hết lần này tới lần khác chủ động nhảy ra ngoài, ngược lại chính mình đem hành tung bại lộ. Điểm này đương nhiên là không thể nói thẳng. Đậu Trường Sinh trí tuệ vững vàng, tràn ngập vô cùng tự tin nói, ngươi từ đâu tới tự tin? Thoát ly ta nắm giữ. Lúc ấy chủ động tìm kiếm được ngươi cái kia một bộ phân thân, bất quá là ta cố ý gây nên. Ta có dự cảm, biết các ngươi có thể cho ta kinh hỉ, cho nên ta một mực án binh bất động. Quả nhiên các ngươi cho ta hoan hỉ. Một kiện tiên thiên thần binh. Đây là cỡ nào mỹ diệu? Vương Phương như tuyệt vọng cả kinh kêu lên, điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng lợi hại như vậy. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra trào phúng, mỉa mai ánh mắt, sau cùng cười lạnh nói, dạng này diễn kỹ, ngươi thì nhận lấy đi. Xem xét ngươi cũng không phải là loại kia, diễn kỹ tinh xảo người. Ta liếc một chút liền đã nhìn ra, ngươi bây giờ là cố ý trì hoãn thời gian. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, đã nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có người ngay tại làm một số tiểu động tác, Trương Thiên Chính mặt ngoài nhìn như không nhúc nhích, thực thì đã vụng trộm đang cùng cung phụng Bách Đan Thư tâm thần tương liên. Đang đem Bách Đan Thư theo tiên bảo đến thần binh chuyển hóa, hiện nay sắp hoàn thành một bước cuối cùng, một kiện tiên thiên thần binh đem sắp xuất thế. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói. Trương Thiên Chính thu được Bách Đan Thư, không nói có thể hay không nhận chủ, liền xem như nhận chủ. Nhưng cái này lại như thế nào? Ngày này, các ngươi lật không được. Vương Phương như thần sắc lạnh lùng lên. Một đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cái gì tuyệt vọng cùng không cam lòng, toàn bộ đều là Vương Phương Như biểu diễn, cho dù là Vương Phương Như cùng Trương Thiên Chính một câu cũng không có giao lưu, có thể hai người làm Đậu Trường Sinh xuất hiện một khắc này, thì đã có ăn ý. Một cái kiềm chân Đậu Trường Sinh, sau đó một người khác thu hoạch được Bách Đan Thư. Đối mặt như vậy Đậu Trường Sinh, bọn họ mới có lấy sức đánh một trận, không lại giống như là trước mắt một dạng yếu đuối, mặc cho Đậu Trường Sinh chà đạp. Vương Phương Như phun ra hai chữ, cuồng vọng. Đậu Trường Sinh mỉm cười, ôn hòa nhìn lấy Vương Phương Như, Phong Khinh Vân đạm nói, các ngươi cái này một số người, cũng là mạnh miệng, đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Gần nhất ta gặp được quá nhiều người như vậy, trước khi chết đều là không tin. Ta vì sao mạnh như vậy? Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần Quốc công chúa nói, vị này thì là công chúa Điện Hạ. Nói đến lúc trước ta tiếp xúc qua một vị công công, là công chúa Điện Hạ Lão Nô. Lưu lại cho ta sâu sắc ấn tượng, đến tiếp sau cũng nghe thấy không ít công chúa Điện Hạ tin tức, ngươi cùng Trương Thiên Chính vẫn luôn là thần thoại bên trong nhân vật. Cao không thể chạm. Có thể hôm nay xem ra, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói đến ta cùng công chúa Điện Hạ không oán không cừu. Nhưng cái này cơ thị nhất tộc, ta rất không thích. Tuần tự tiếp xúc hoàng đế này, mỗi cái đều ưa thích hỏa bánh nướng, cả đám đều lung tung hứa hẹn, sau đó đổi ý. Vương Trường Cung đây chính là triều đình trụ cột vững vàng, nhìn xem đều bị bức thành cái dạng gì. Nản lòng thoái chí phía dưới, mỗi ngày cũng bắt đầu ăn chay niệm Phật. Không chính là chúng ta vị kia thánh nhân đổi ý, sau đó nhìn Vương Trường Cung lòng có lời oán giận, biết Vương Trường Cung khó dùng, cây đao này có thể có thế tổn thương đến chính mình, sau cùng lựa chọn bồi dưỡng bằng hữu của mình Gia Cát Vô Ngã. Phải dùng thần hầu phủ thay thế Lục Phiến Môn, trở thành Đại Chu Lục Ti. Cho nên vị này thánh nhân đem chính mình cho chơi chết rồi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Hoàng đế cũng là hoàng đế, ngươi hết lần này tới lần khác muốn để người gọi mình vì thánh nhân. Cái này nếu là không có siêu phàm lực lượng thế giới, cái này cũng coi như được rồi, hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn, miệng ngậm thiên hiếm, là trong thiên hạ tôn quý nhất người. Nhưng tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, thần ma xuất hiện lớp lớp, tên kia cũng dám thành thánh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chết rồi, cái kia rất bình thường. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn Trần Quốc công chúa, kỳ thực chú ý lực nhìn lấy Trương Thiên Chính, trong lòng tương đối phiền muộn. Gia hỏa này thu hoạch được Bách Đan Thư tán thành, làm sao lao lực như vậy, chính mình nói nhảm mới nói một trận. Cơ thị cay nghiệt thiếu tình cảm, thế nhưng là cho ta đối phó quá sức. Nói đến cũng là bọn hắn liên lụy ngươi, đáng tiếc, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên chỉ muốn các ngươi chết sạch sẽ, ta mới có thể yên tâm, ngủ một giấc ngon lành. Một mực trầm mặc Phương Phương Như chủ động bước ra một bước, đứng ở Trần Quốc công chúa phía trước, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi có thể rời đi, ta phụ trách đoạn hậu. Đậu Trường Sinh thưởng thức nhìn lấy Vương Phương Như, vỗ tay tán thưởng nói, ngươi rất không tệ. Hiện tại đoạn hậu, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường mà nói, hẳn là thu được Bách Đan Thư Trương Thiên Chính đoạn hậu, bất luận nói như thế nào thu được tiên thiên thần binh về sau, Trương Thiên Chính phát huy ra tiên thiên thần ma thực lực, còn có thể trì hoãn ta thời gian ba hơi thở. Cái này chút thời gian đầy đủ các ngươi chạy ra một khoảng cách, không chừng ngươi nhóm thì tìm được sinh cơ. Bất quá vì biểu đạt đối ngươi tán thưởng, như vậy ta chủ động bỏ mặc ngươi chạy trước. Cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian. 3. Đậu Trường Sinh phun ra một chữ lúc, Vương Phương Như đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao ra biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Giết người đây là hạ hạ chi chọn. Nhiệm vụ của mình từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ có một, cái kia chính là cho bọn hắn áp lực. Cùng đánh Trương Thiên Chính một trận là, lần này xuất hiện cũng thế. Chỉ có dạng này mới có thể đem lá bài tẩy của bọn hắn ép ra ngoài. Chỉ là Trương Thiên Chính, là sẽ không để cho Trần Thiên Tôn không ngừng gia mã, cho nên mới có mưu nghịch âm mưu. Mà phá hư chính mình cùng Yến Thần Đế cấu kết lật đổ tiên tề âm mưu cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tiên tề theo bế quan bên trong mời đi ra, như vậy đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần bọn họ thành công, chỗ tốt rõ ràng. Chính mình cùng Yến Thần Đế bị đè xuống, cái này không có bao nhiêu chỗ tốt, có thể thiên cơ lão nhân thì lại khác, đây chính là tiên tề tín nhiệm nhất cấp dưới, chính là tiên tề tâm phúc, tại nhân tộc tương đương với thừa tướng, tướng quốc. Làm thiên cơ lão nhân không được tín nhiệm, tự nhiên không có khả năng tại xử lý nhân tộc chính vụ. Tiên tề còn muốn bế quan, một số chính vụ phải xử lý, nhất định phải có người thượng vị. Mà Trương Thiên Chính cũng là người thích hợp nhất. Vừa mới bình định lập lại trật tự Trương Thiên Chính, lập xuống cái thế kỳ công, lại có trong tộc đạo nguyên chống đỡ, đột phá tiên thiên thần ma không khó. Trương Thiên Chính thực lực thỏa mãn, lại thêm Trương Thiên Chính năm đó đã từng chấp chưởng Đại Chu, đối với xử lý chính vụ vô cùng thành thạo, chính là vương tá chi tài, đây là chuyên nghiệp cùng một. Có thể nói vì đem Trần Thiên Tôn cho câu đi ra, nhân tộc phía dưới vốn liếng không nhỏ, lần này trước trước sau sau diễn dịch, cũng chuẩn bị thời gian rất lâu. Trương Thiên Chính thượng vị, Trần Quốc công chúa thân phận nước lên thì thuyền lên, có thể tả hữu nhân tộc cục thế. Muốn là Trương Thiên Chính có vấn đề, như vậy tại không động ấn chưa từng chữa trị hoàn thành trước, nhân tộc thì về tại bọn hắn khống chế hạ, Trần Thiên Tôn muốn là có âm mưu gì, hoàn toàn có thể áp dụng. Nhân tộc là thiên địa bá chủ, có thể làm sự tình nhiều lắm. Bất luận là cấu kết ngoại địch, nội ứng ngoại hợp, vẫn là nuốt riêng đạo nguyên, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. hoàn toàn có thể trọng thương nhân tộc, thậm chí là để nhân tộc mất bá. Trước mắt rất rõ ràng, vị này Trần Thiên Tôn đã mắc câu rồi, đối mặt với chấp chưởng nhân tộc dụ hoặc, Trần Thiên Tôn đã gia mã, một kiện tiên thiên thần binh. Nhưng cái này không đủ. Cứ việc đều không có nói rõ, có thể cả đám đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này không chỉ là diệt trừ tai họa ngầm, đây cũng là một lần thao thiết thịnh yến. Một tôn thượng cổ thiên tôn, cho dù là nghèo nhất gia hỏa, đối với tiên thiên thần ma mà nói, vốn liếng cũng là phi thường phong phú, căn bản sẽ không khiếm khuyết tiên thiên thần binh, lại không tốt còn lại không có, còn có thân thể máu thịt cùng nguyên linh đây. Đây chính là luyện chế bất hủ thần binh đại tài liệu tốt, có thể triệt tiêu đông đảo đạo nguyên tiêu hao. Bách Đan thư thuộc về, khẳng định là Trương Thiên Chính. Trừ phi là Trương Thiên Chính có vấn đề, không phải vậy người ta tân tân khổ khổ cố gắng nhiều năm như vậy, cam nguyện bất chấp nguy hiểm, còn chủ động vạch trần thượng cổ thiên tôn, dẫn đầu lựa chọn một kiện tiên thiên thần binh, là một chút vấn đề không có. Phương diện này không cần thiết tranh giành, món này Bách Đan thư cùng mình không xứng đôi. Cái này xem xét chính là muốn tinh thông đan đạo người thích hợp nhất, chính mình ngoại trừ có thể đánh điểm bên ngoài, còn lại đan đạo, trận pháp, chú binh, phù lục có thể nói là mọi thứ không thông. Đây chính là cuộc khởi quá nhanh bệnh chung, căn bản không có thời gian lại lựa chọn một cái nghề phụ. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một hai cục thế, cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, tiến về phía trước một bước đi ra, hư huyễn ánh sáng không ngừng hiện lên, đơn giản câu họa, biến thành một cánh cửa. Long Môn đứng ở phía trước, Đậu Trường Sinh chậm rãi đi qua Long Môn. Vốn là đã biến mất tại tầm mắt bên trong Vương Phương Như, lại một lần nữa đập vào mắt cơ sở. Đậu Trường Sinh ánh mắt tảo động ở giữa, vẫn chưa trông thấy Trương Thiên Chính cùng Trần Quốc công chúa bóng người. Vương Phương Như trầm giọng nói, không muốn tìm, ta là chủ động đoạn hậu. Bọn họ đã rời đi, ngươi rốt cuộc tìm không được tung tích của bọn hắn. Ngươi cùng Yến Thần Đế mưu phản, đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi còn trẻ, không có thành viên tổ chức của mình, đến lúc đó sẽ chỉ bị Yến Thần Đế cướp đoạt đại lượng chỗ tốt, đối ngươi mà nói Yến Thần Đế cùng tiên tề người nào tại đỉnh đầu đè ép ngươi, căn bản không có gì khác nhau. Ngươi cần chính là bồi dưỡng thành viên tổ chức, đầy đặn vũ dực, dạng này thượng vị về sau, mới sẽ không bị mất quyền lực, có thể được nhiều người ủng hộ, chính thức chấp chưởng nhân tộc. Như lúc trước đại diễn, cho dù là có Hồng Vũ để lại, thu hoạch được không ít người tán thành, nhưng vẫn là không cách nào triệt để nắm giữ nhân tộc, sau cùng bị tiên tề từng bước ép sát, không thể không chủ động thối vị nhượng chức. Đại diễn kết cục, cũng là ngươi. Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, ngươi không phải thích nói nhảm người, nói cái này một số muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Ngươi đây là không có ích lợi gì, ta không phải người cô đơn, bất luận là Yến Thần Đế vẫn là Thiên Cơ lão nhân, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn các ngươi chết, lớn nhất cấp cũng không phải ta, mà chính là Thiên Cơ lão nhân. Phản bội tiên tề, Thiên Cơ lão nhân suốt cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền sợ bị các ngươi để tiên tề biết. Thiên Cơ lão nhân làm tiên tề tâm phúc, đối tiên tề lãnh khốc thủ đoạn rõ ràng nhất. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, hồ đồ trên thân khí tức bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng, thiên ma giải thể đã mở ra, trải qua ngân đậu một lần sử dụng sau, Đậu Trường Sinh đã có thể đem cái môn này liều mạng công pháp biến thành thái độ bình thường công pháp. Màu cam tiên thiên tầng thứ bất tử chi khu, có thể khôi phục bị hao tổn thương thế, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đấu ma pháp tướng. Tam phẩm tăng thêm gấp đôi chiến lực, thần ma gấp đôi chiến lực, tiên thiên thần ma gấp ba chiến lực. Cái môn này tiên thiên thần ma võ học, hiện nay rốt cục rõ hiện ra phong mang. Đậu Trường Sinh lấy thần ma áp thiên tiên, giết viễn cổ thái dương thần. Đấu ma đồ lục chính là cơ sở. Đây là cơ bản chiến lực, lật ra gấp 2, lại sử dụng thiên ma giải thể. Đậu Trường Sinh lại bước ra một bước, pháp thiên tượng địa. Hóa thành 100 trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Vương Phương Như, tràn ngập khí tức áp bách tứ phương, còn như thực chất áp lực, như là từng tòa đồi núi ầm vang rơi xuống. Giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh, dường như thiên địa không chịu nổi gánh nặng, muốn trực tiếp hỏng mất. Ánh mắt như là nhìn về phía một con côn trùng, lạnh nhạt mở miệng nói, thời đại này là ta Đậu Trường Sinh thời đại. Yến Thần Đế bọn họ, đều chẳng qua là đồ bỏ đi. Lại cho ta trăm năm, ai có thể đánh với ta một trận? Một cái tay rơi xuống, quang mang không ngừng diễn sinh, phô thiên cái địa hàng khí hiện lên, phản phất là một đầu tiếp lấy một đầu chân long, hoàn toàn do hàng băng tạo thành, một mảnh màu băng lam, phía trên vảy rồng cùng râu rồng sinh động như thật. Yến Thần Đế cũng tốt, tiên tề cũng được. Ta muốn tu hành trăm năm, bọn họ ngăn không được ta, thượng vị quá đơn giản. Vậy liền quá không có gì hay. Như là lần này ngươi xuất hiện, tăng thêm độ khó khăn, nhưng phù hợp tâm ý của ta. Vương Phương Như lật tay ở giữa, trong lòng bàn tay bộ, lại là nổi lên một con mắt. Không. Cái này không phải chân chính ánh mắt, mà chính là một viên thần đan. Vương Phương Như thanh âm lạnh lùng vang lên, Đậu Trường Sinh ngươi quá tự đại. Ngạo mạn đây chính là nguyên tội. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu hào kiệt, ngã xuống cửa này. Chỉ cần lưu đầy ngươi, Trương Thiên Chính bằng vào tiên thiên thần binh ngăn chặn Thiên Cơ lão nhân, Trần Quốc công chúa liền có thể xông vào Sùng Sơn, mời ra tiên tề. Ngươi bại. Trầm luân tại đan trung thế giới đi. Chương 914, Bách Đan Thư chánh thức lực lượng, bất hủ chi lực. Thiên địa mông lung. Không đông tây nam bắc tứ phương khái niệm. Cái này giống như một chỗ hỗn độn thế giới, đã mất đi trên dưới, tứ phương. Vân vân. Đứng ở hư không phía trên, Vương Phương như lòng bàn tay thần đan, toàn thân một mảnh thuần chủng màu tím, quang mang huy hoàng. Giống như một đạo sáng chói cực quang, trong nháy mắt đã bạo phát. Trong chốc lát thiên địa biến thành màu tím, ở vào đại dương màu tím phía dưới. Cái này một cái thời điểm, mới có thể rõ ràng trông thấy, cái này một phương không gian, vậy mà cùng cái này một viên thần đan đại có quan hệ. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Phô thiên cái địa hàn khí không ngừng tiêu tán, hết thảy công kích tự động biến mất. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hết thảy, hiện ra minh ngộ chi sắc. Vương Phương như giống như có lấy độc tâm thuật một dạng, biết giờ phút này Đậu Trường Sinh đã khám phá hư thực, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, thản nhiên mở miệng nói, ngươi mắc lừa. Ngươi ngạo mạn, cũng là lần này thất bại căn bản. Ngươi thật sự cho rằng Á Thánh không biết, mình đã bị phát hiện rồi. Vương Phương như cười lạnh nói, chê cười. Á Thánh là nhân vật bậc nào? Á Thánh tung hoành thiên hạ lúc, ngươi còn không có xuất sinh đây. Cường như Long tộc, cũng có Tam Tiên đảo chi chiến, đại bại thua thiệt, từ bỏ Đông Hải Đông đảo hòn đảo, Long tộc thế lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục xâm nhập Đông Hải ven bờ, nhân tộc không có Long tộc xâm nhập làm phức tạp. Muốn không phải Long tộc không nói võ đức, trực tiếp có thần ma xuất thủ, lập xuống Hắc Thủy Quan, Á Thánh đã đánh tan, trực đảo Hoàng Long, công hãm Long Đình. Bắt đánh Hồ Mang, xuôi Nam Liệp Yêu. Tự gọt niên hiệu, đệ trình đầu hàng biểu, đại chu sa bước hạ thương. Chúng ta cố ý đi tới nơi này một chỗ không gian lúc, liền đang chờ ngươi Đậu Trường Sinh buông xuống. Trong tay ngươi có Long Môn, muốn đem ngươi lưu đầy, cái này là chuyện không thể nào, vừa vặn ở vào dị không gian, như vậy cái này không khó. Chỉ cần tế ra đan trung thế giới, ngươi tất nhiên trầm luân trong đó. Ta là đánh không lại ngươi, cũng không giết được ngươi, muốn vĩnh cửu vây khốn ngươi, cái này cũng không quá hiện thực. Có thể chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể mời ra tiên tề bệ hạ. Long Môn hiện ra, đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước. Nguy nga sừng sững trong môn hộ, quang mang không ngừng lấp lóe, ảo tưởng lên tiêu tan, giống như là một ngọn đèn sáng, không ngừng ở vào đóng lại cùng mở ra giao thế bên trong, lại cụ thể một số cũng là điện lực bất ổn. Nơi này không gian chi lực hỗn loạn, cho dù là Long Môn trong lúc nhất thời cũng vô pháp vận dụng, hoàn toàn đã ở vào hỗn loạn bên trong, cho dù là cố sử dụng, Long Môn đến cũng là có thể dùng, có thể cụ thể đi nơi nào. Vậy cũng không biết. Điều này đại biểu lấy nguy hiểm, cố sử dụng khả năng bị không gian phong bạo, không cẩn thận lâm vào trong đó. Cái này nhưng muốn so chết còn khó chịu hơn. Mất phương hướng ở trong đó, đợi đến về quy nhân gian giới, không biết năm nào tháng nào. Đậu Trường Sinh ngược lại cũng là có phương pháp trực tiếp tự sát một lần, liền có thể trực tiếp trở lại cố định phục sinh điểm, nhưng bảo vật trong tay làm sao bây giờ? Bỏ qua toàn bộ vốn liếng, cái này không thể làm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Phương Như, chủ yếu nhất là nhìn về phía cái kia trong lòng bàn tay một viên thần đan. Cái này thần đan tràn ngập hào quang màu tím, đã biến thành huyễn ảnh, như là bọt nước một dạng. Ngay tại tan biến tại trong thế giới hiện thực. Đây không phải thần đan biến mất, mà chính là từ đầu đến cuối, cái này thần đan đều không tồn tại. Một phương này dị không gian, cũng là thần đan một loại nào đó cụ hiện hóa, bây giờ đang đem Đậu Trường Sinh ném vào đan trung thế giới, Đậu Trường Sinh không có tránh thoát năng lực, cũng là khi đi tới chỗ này dị không gian lúc, liền đã rơi vào cái bẫy. Mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vui sướng. Trần Thiên Tôn lại thêm gõ. Đây là Trương Thiên Chính tính kế. Cái kia thuần túy là cái này Vương Phương như vu oan vu hãm. Cái này một phương không gian Trương Thiên Chính từ đầu đến cuối cũng không biết, Vương Phương như nói như vậy, bất quá là đem hết thảy đều hợp lý hóa, chờ sau này tiên tề điều tra lúc, sẽ không lưu lại sơ hở. Đem hết thảy đều giao cho Trương Thiên Chính, nhìn thấy Trương Thiên Chính về sau, Vương Phương như cũng có thể nói, muốn đem công lao nhường cho Trương Thiên Chính, để cho Trương Thiên Chính thượng vị thế chỗ Thiên Cơ lão nhân, cái này một cái lý do rất hoàn mỹ. Có thể Vương Phương như không biết, Trương Thiên Chính cũng là lớn nhất nội ứng, cho nên cái này hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, đã xuất hiện nghiêm trọng sơ hở. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh đã phán đoán ra Vương Phương Như đã lặng yên không tiếng động bị thượng cổ thiên tôn nguyên linh thay thế. Vương Phương Như hỏi thăm âm thanh vang lên, thái sư đã rơi vào bẫy rập, chẳng lẽ thì không dãy dụ một chút, trực tiếp thì nhận mệnh, đây chính là cùng thái sư uy danh không hợp. Đậu Trường Sinh lắng nghe Vương Phương Như thăm dò, chính mình không nhúc nhích, Vương Phương Như đã gấp lo lắng cho mình có tính kế. Đậu Trường Sinh cười nói, không phải là không muốn phản kháng, mà chính là cái này đang trung thế giới, ta muốn tự mình chứng kiến một hai. Một hạt cát một thế giới, cái này đang trung thế giới khẳng định cũng cùng loại. Có thể luyện chế ra một viên dung nạp thế giới đang dược, cái này đang đạo bản sự không thể coi thường, cơ hội như vậy hiếm thấy, ta nơi nào sẽ bỏ lỡ. Kỳ thực là Trần Thiên Tôn lại một lần nữa gia mã, nơi này chính là chính mình chỗ tốt. Còn lại cũng là Thiên Cơ lão nhân phụ trách, Trương Thiên chính phần kết. Đến một bước này, Đậu Trường Sinh đã nhìn ra, Trần Thiên Tôn là lộ ra kế hoạch. Bây giờ nơi này ở vào Tề Châu Thanh quận, khoảng cách Sùng Sơn không phải quá xa, bọn họ nếu thật là mưu phản, sau cùng thất bại tỷ lệ rất lớn. Trương Thiên chính đã là tiên thiên thần ma chiến lực, liền xem như không địch lại, chỉ cần Trương Thiên chính có lòng trì hoãn thời gian, một mực bắt đầu du tẩu, trong thời gian ngắn cũng bắt không được. Trần Thiên Tôn lại vạch trần một cái ác chủ bài, xông vào Sùng Sơn bên trong, kinh động Tiên Tề là tất nhiên. Dù sao Tiên Tề cho dù là bế tử quan, cũng không phải thật đã chết rồi, sẽ đối với tại ngoại giới cái gì cũng không biết. Dạng này đế vương, nghi ngờ là bản năng. Bế quan lúc cũng sẽ đem bên ngoài sắp xếp xong xuôi, muốn tại Tiên Tề bế quan về sau, trực tiếp đem hắn một mực giam ở trong đó, cái này là không thể nào. Trừ phi là Tiên Tề bế quan ngàn năm, tại thời gian dài dằn dặc dưới, mới có thao tác chỗ trống. Hiện tại mới mấy năm, ai dám động đến? Coi như dám động, cũng không dò rõ Tiên Tề bố trí, cũng sẽ sắp thành lại bại. Trời bắt đầu vặn vẹo, thâm thúy màu tím, thẩm thấu thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Giữa thiên địa một mảnh tử khí mênh mông, không chỉ là cảm giác không thấy đông tây nam bắc, cho dù là tầm mắt cũng thấy không rõ lắm ba thước. Cái này một loại tình huống, kéo dài ước chừng là 10 cái hô hấp tả hữu. Đầy trời tử khí bắt đầu tiêu tán, Đậu Trường Sinh tầm mắt bắt đầu rõ ràng, có thể rõ ràng phát hiện, mình bây giờ chính vị tại một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường dùng bạch ngọc lát, chiếm diện tích ước chừng có 10 vạn mét vuông, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một đạo trùng trùng điệp điệp dòng nước lũ gào thét mà đến, giống như một đầu xoay quanh tại cửu thiên phía trên thần long. Dương nanh múa vuốt ở giữa, có thể rõ ràng trông thấy, đầu này thần long hoàn toàn là từ vô số kim quang sáng chói đang dược tạo thành, từng viên đang dược hội tụ vào một chỗ, gào thét ở giữa mạnh mẽ đâm tới, tràn ngập lóa mắt ánh sáng, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, như là thần long hộ thể kim quang. Đây là từ đang dược tạo thành thế giới. Kiếm lời tê. Trầm luân đi, Đậu Trường Sinh. Tề Châu, Lữ Thành bên ngoài. Lữ Thành chính là Tề Châu Châu Thành. Cũng là trong thiên hạ phồn hoa nhất một tòa đại thành. Một đầu Tây Giang trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, vây quanh đầu này nước sông, không biết phát sinh bao nhiêu truyền kỳ. Gần hơn 20 năm gần đây, thứ nhất văn động truyền thuyết, coi là cái kia một mồi lửa. Không chỉ là đốt cháy Tây Giang kiếm phái, cũng dẫn xuất cửu đại thượng tông Âm Cực Tông, càng là có một vị danh chấn vạn tộc Đậu Tính đại nhân vật từ đó quật khởi. Đại hỏa không trọng yếu, Tây Giang kiếm phái cũng không trọng yếu, qua mấy thập niên, Âm Cực Tông cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là vị kia Đậu thị đại nhân vật, chính là bởi vì vị này không dám nhắc tới cùng tính danh tồn tại, để chuyện này nói chuyện say sưa, qua mấy thập niên, y nguyên còn chưa từng tiêu vong, trở thành bản địa truyền thuyết một trong. Mà tại Tây Giang kiếm phái địa điểm của phía trên, một nam một nữ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đây chính là Trương Thiên Chính cùng Trần Quốc công chúa. Trương Thiên Chính ngón tay nhẹ nhàng nắn, liền đã suy tính ra thời gian cùng địa điểm, biết mình đi tới Lữ Thành bên ngoài, cái này khiến Trương Thiên Chính thở dài một hơi. Đè thấp lấy thanh âm mở miệng nói, chúng ta đã đi tới Lữ Thành bên ngoài, mà lại Đậu Trường Sinh không có lập tức truy chạy tới. Xem ra Vương Phương Như đoạn hậu đã nổi lên hiệu quả. Chỉ là đến bây giờ ta còn không thể tin được, Vương Phương Như lại có năng lực, có thể ngăn cản Đậu Trường Sinh truy kích. Trần Quốc công chúa một đôi mắt đẹp sưng đỏ lên, hai hàng thanh lệ không ngừng từ khóe mắt bên trong tràn ra, bi thống mở miệng nói, chuyện rõ rành rành. Vương Phương Như đã dùng tánh mạng kéo lại Đậu Trường Sinh, cho chúng ta tranh thủ đến thời gian. Đậu Trường Sinh người này vô cùng ngạo mạn, cũng là Vương Phương Như chủ động đoạn hậu, có lòng tin cho chúng ta tranh thủ thời gian lực lượng. Hiện nay chúng ta không thể trì hoãn, lập tức muốn làm ra lựa chọn. Ngược lại là rời đi, vẫn là liều một phen, trực tiếp đi sông Sùng Sơn. Trương Thiên Chính thở dài nói, chạy trốn, cái này là chuyện không thể nào. Muốn là ngay từ đầu, chúng ta còn có thể như thế lựa chọn. Nhưng bây giờ Vương Phương Như dùng mệnh cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta há có thể cô phụ Vương Phương Như chờ đợi. Chúng ta lúc này muốn là lựa chọn trốn chạy, như vậy chúng ta cũng là lang tâm cẩu phế, súc sinh không bằng. Ta thà rằng chết, cũng sẽ không gánh vác ruồng bỏ đồng bạn danh tiếng, cùng tương lai kéo dài hơi tàn, sinh hoạt tại hối hận bên trong, sống không bằng chết, còn không bằng hiện tại liều một phen. Trần Quốc công chúa tán đồng nói, chúng ta bây giờ mặc kệ là vì tính mạng của mình, cũng là vì Vương Phương Như xứng danh. Chỉ có mời tiên đủ bệ hạ xuất quan, mới có thể bình định lập lại trật tự, cho Vương Phương Như một cái công đạo. Trương Thiên Chính ánh mắt dứt khoát nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi Sùng Sơn, lấy Tiên Tề bệ hạ bản sự, không có khả năng bị Thiên Cơ lão nhân khống chế lại. Lặng yên không tiếng động ẩn núp nhập Sùng Sơn, phương thức như vậy không thể làm, chúng ta muốn đi Sùng Sơn, liền muốn quang minh chính đại đi, không chỉ là quang minh chính đại, còn muốn náo ra đại động tĩnh. Chỉ có dạng này Tiên Tề bệ hạ mới có thể cảm giác được không đúng, từ đó kết thúc bế quan. Trần Quốc công chúa chống đỡ nói, cứ dựa theo lấy phu quân biện pháp làm. Trương Thiên Chính cầm trong tay ngũ cầm lưu hỏa phiến xuất ra, Trịnh Trọng giao phó đến Trần Quốc công chúa trong tay nói, hiện nay Sùng Sơn nơi này, nhất định trở thành đầm rồng hang hổ. Chúng ta liều chết trùng kích Sùng Sơn, muốn chỉ là có Thiên Cơ lão nhân còn tốt, mấu chốt là ta sợ Yến Thần Đế cũng ở nơi đây. Dạng này ta có thể có thế không kiên trì được bao lâu, sợ không cách nào gây nên đủ để kinh động Tiên Tề bệ hạ xuất quan động tĩnh. Mà nương tử ngươi cùng ta khí số tương liên, Ngũ Cầm Lưu Hỏa Phiến cũng sơ bộ tán thành ngươi, lại có ta gia trì, nương tử ngươi cũng có thể vận dụng Ngũ Cầm Lưu Hỏa Phiến, tại thần binh gia trì dưới, thu hoạch được thần ma chiến lực. Ngươi thừa dịp hỗn loạn bí mật chui vào, làm bị phát hiện về sau, lập tức lựa chọn náo ra lớn nhất động tĩnh lớn. Chúng ta một sáng một tối bắt đầu hành động. Trương Thiên Chính đưa tay tự trong ngực, lấy ra một tấm bùa chú, Trịnh Trọng đem phù lục giao phó đến Trần Quốc công chúa trong tay nói, cái này là Địa Tiên Hoàng Dương phù. Chính là ta lúc đầu ra ngoài lấy được, ngươi chết sau, có thể vận dụng này phù lục phục sinh. Ngươi có thể mượn nhờ tử vong, xâm nhập sùng trong ngọn núi, cũng có thể chọn rời đi sùng sơn. Trần Quốc công chúa đem Địa Tiên Hoàng Dương phù đẩy trở về nói, ngươi so với ta càng thêm cần tấm bùa chú này. Trương Thiên Chính lắc đầu nói, không được. Ta mục tiêu thật sự là quá lớn, ta cho dù chết, cũng sẽ bị bọn họ vận dụng Địa Tiên Hoàng Dương phù lập tức phục sinh. Căn bản không có khả năng mượn nhờ Địa Tiên Hoàng Dương phù cải biến phục sinh địa điểm, đánh không lại bọn hắn, liền xem như lại phục sinh cũng là đánh không lại, sớm muộn đều là chết, thứ này căn bản vô dụng. Mà ngươi lại khác biệt. Ngươi chỉ là phàm tục tầng thứ, còn không phải thần ma. Bọn họ đối ngươi căn bản không coi trọng, bất luận là ngươi xâm nhập sùng sơn, vẫn là trực tiếp chọn rời đi, hy vọng đều là không thấp. Muốn ta nói ngươi vẫn là rời đi đi. Chỉ cần chết một lần, bọn họ bề bộn nhiều việc ta sự tình, sẽ đối với ngươi bỏ qua, đến lúc đó tự an bài tốt con đường, ngươi không phải thần ma, có thể nhẹ nhõm thoát đi nhân cảnh. Võ đạo nhất phẩm thực lực, rời đi nhân cảnh về sau, cũng là có thể sống rất tốt. Cũng không cần báo thù cho ta, Đậu Trường Sinh bọn họ quá mạnh, ngươi thật tốt an độ quãng đời còn lại là đủ. Trần Quốc công chúa không khỏi cao giọng nói, phu quân. Ta sẽ không bỏ ngươi mà đi. Đừng nói nữa. Trần Quốc công chúa chủ động đánh gãy Trương Thiên Chính mở miệng, căn bản không cho Trương Thiên Chính mở miệng cơ hội, đưa tay ở giữa đối với mình cổ tay vạch một cái, mới khép lại không lâu cổ tay, máu tươi lập tức phát ra. Trần Quốc công chúa trầm giọng nói, tranh thủ thời gian lấy ra Bách Đan Thư. Bây giờ tăng cường ngươi đối Bách Đan Thư nắm giữ, mới có thể gia tăng thành công của chúng ta dẫn. Trương Thiên Chính cũng không nói nhảm, không có lầm bà lầm bầm, sai mất cơ hội, nhìn lấy giống như sắt thép tưới nước mà thành sắt, liên tục không ngừng thôn vệ lấy máu tươi. Trần Quốc công chúa sắc mặt tái nhợt, nổi lên do dự, giãy dụa các loại thần sắc. Sau cùng cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng nói, chỉ là một mình ta máu tươi, cái này là không được. Một mình ta đối Bách Đan Thư mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng ta không được, có thể cơ thị nhất tộc có thể. Cơ thị nhất tộc cứ việc chết rồi, nhưng bọn hắn hài cốt vẫn còn ở đó. Ta đoạn thời gian này vì bọn họ thu liễm thi thể, toàn bộ đều tồn tại ở Bách Đan Thư bên trong, không chỉ là bọn họ, còn có ta cơ thị nhất tộc tổ tiên. Cái này không biết bao nhiêu năm hài cốt, toàn bộ tụ tập lại, tuyệt đối có thể cho phu quân chánh thức nắm giữ Bách Đan Thư. Trần Quốc công chúa lộ ra vẻ áy náy, chính mình tiết độc tổ tiên hài cốt, để bọn hắn ở vào phía dưới cửu tuyền không được an bình. Gọi lên Bách Đan Thư chánh thức lực lượng. Nghe đồn cái này tiên bảo chính là thượng cổ thiên tôn chi vật, bị hắn lấy tự thân huyết dịch tưới nước, nuôi nấng bản thân huyết nhục. Đây là bất hủ phôi thai. Uy lực chân chính, đủ để cho phu quân thay đổi cục thế. Dù sao vậy rốt cuộc là tộc nhân của ta. Còn có tổ tiên của ta. Xin lỗi phu quân, ta không có sớm nói ra hết thảy. Chương 915, đệ nhất màn kết thúc. Lữ Thành bên ngoài, Tây Giang bên cạnh. Trương Thiên Chính thần sắc nghiêm túc, tay cầm một bản cẩn trọng to lớn sách, gió mát chậm rãi quét, sách phía trên huyết dịch bắt đầu chậm rãi lưu động. Dọc dọc huyết dịch hội tụ vào một chỗ, ăn mòn sách nguyên bản nhan sắc, giờ phút này dường như bị huyết dịch bôi lên một tầng xích kim chi sắc. Trần Quốc công chúa sắc mặt tái nhợt, không có không một tia huyết sắc, duy chỉ có một đôi mắt giờ phút này hội tụ vô cùng vô tận quang mang, chói lóa mắt, nhìn chăm chú lên cẩn trọng Bách Đan Thư. Có thể rõ ràng trông thấy, làm xích kim chi huyết bôi lên Bách Đan Thư sau. Bách Đan Thư phát sinh biến hóa, dường như biến thành vật sống đồng dạng, bắt đầu không ngừng nhuyễn động. Dọc dọc xích kim chi huyết, chính đang không ngừng bị Bách Đan Thư thôn vệ. Bách Đan Thư phía trên xích kim chi sắc bắt đầu biến mất, nhưng cùng lúc đó dường như nổi lên vô số quỷ hồn. Vô số cổ bạch cốt âm u, dữ tợn đáng sợ. Quỷ hồn cùng bạch cốt còn cuốn Bách Đan Thư tứ phương, phát ra thê lương thanh âm. Từng tiếng nộ hống, dường như đều đang chất vấn lấy Trần Quốc công chúa, vì sao quấy rầy bọn họ an bình. Giờ khắc này Bách Đan Thư bạo động, tràn ngập ra lực lượng cường đại. Bốn phương thiên địa ở giữa, màn sáng không ngừng dâng lên, đã phong bế tứ phương, Trương Thiên Chính trong lòng bàn tay, đã nổi lên một cái phong tự mình ngăn chặn Bách Đan Thư. Cái này không cách nào hoàn toàn trấn áp lại Bách Đan Thư lực lượng, lại là có thể đem Bách Đan Thư bạo phát dị tượng ngăn cách. Bách Đan Thư dường như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy quỷ hồn cùng bạch cốt, cái này một số cơ thị tổ tiên, bọn họ tự thân có được lực lượng không phải quá mạnh, nhưng là bảo vệ lưu lại huyết mạch lực lượng. Trương Thiên Chính có thể rõ ràng cảm nhận được, Bách Đan Thư đối với mình kháng cự, chính tại không ngừng bắt đầu yếu bớt. Món này bảo vật, vốn là một kiện tiên bảo, chính là tại trong tay mình hóa thành thần binh. Ngày này không sai thân cận chính mình, chỉ là bị chính mình chế tạo thần binh kém một bậc. Hiện nay tại có một trận huyết tế về sau, đã đem trung gian kháng cự cùng ngăn cách, tiêu trừ 7-8 phần. Bách Đan Thư bắt đầu nhận chủ. Một cổ thân cận Trương Thiên Chính linh tính, không ngừng từ Bách Đan Thư bên trong dâng lên. Trương Thiên Chính qua nhiều năm như vậy, nghiên cứu trăm kỹ. Thiên tư tung hoành, tài hoa bộc lộ. Chính là thiên tài chân chính, rất nhiều thứ thường nhân muốn mấy năm nhập môn, mấy chục năm mới có thể tinh thông kỹ nghệ. Đây đối với Trương Thiên Chính mà nói, một học thì tinh, ngắn ngủi mấy ngày chi công, tương đương với thường nhân mấy năm, một chút phí tổn một phen tâm huyết, liền có thể đạt tới người bình thường cả đời đều không đến được độ cao. Trương Thiên Chính tu thân dưỡng tính hơn 100 năm, năm đó cùng thời đại người, đại bộ phận đều đã thọ hết chết già, rải rác sống sót mấy cái, cũng là gần đất xa trời, sớm đã không tại thiên hạ ở giữa hoạt động. Hiện tại một thời đại này, toàn bộ đều là hậu bối, bọn họ tự nhiên vô pháp tưởng tượng Trương Thiên Chính ngày xưa đối cùng thời đại người mang tới áp lực. Miệng kể ra, vĩnh viễn không cách nào cùng chánh thức nhìn thấy so sánh. Đây là đè ép người cùng một thời đại, chính là cho ám vương tạo thành bao lớn áp lực, trước đó không lâu ám vương giật lên đến liền sẽ có sảng khoái hơn. Đan đạo, phù lục, chú binh, trận pháp, vân vân. Cái này toàn bộ đều là Trương Thiên Chính am hiểu bản sự, cho nên đem tiên bảo hóa thành thần binh, Trương Thiên Chính phương diện này rất am hiểu. Lấy huyết tế cơ thị vô số tộc nhân hài cốt, để linh tính tiếp nhận chính mình. Phương diện này có thể thành công cái rắm. Thần binh nhận chủ, nếu thật là đơn giản như vậy, hiện nay cũng sẽ không xuất hiện vô số thần binh không cách nào sử dụng cấp độ. Cái này muốn là mình có cơ thị huyết mạch, còn có thể lừa dối đi qua, chính mình chỉ là có một cái cơ thị lão bà, cái này cũng có thể trở thành công, như vậy thiên hạ ngũ đại chú binh thế gia, lấy huyết mạch vì nguyên thần binh, sớm đã bị ngoại nhân cướp đi. Nơi này không thể truy đến cùng. Hiếm thấy hồ đồ. Nguyên lý bên trong không đúng, nhưng kết quả đối thế là được. Trương Thiên Chính có thể rõ ràng cảm nhận được. Bách Đan Cư bề ngoài không thay đổi, nhưng món này tiên thiên thần binh, này nội bộ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Cái này Bách Đan Cư phía trên không ngừng hiện lên, sau một khắc bị thu lại khí tức. Cái kia từng đạo, đều là bất hủ chi khí. Chính đang không ngừng thai nghén, khoảng cách chân chính sinh ra, thì chỉ thiếu chút nữa. Món này Bách Đan Cư, chính là từ một bộ bất hủ thi hài chế tạo. Cái này một cái phát hiện, cái này khiến Trương Thiên Chính trong lòng giật mình. Đây là Trần Thiên Tôn sao? Cái này bán thành phẩm Bách Đan Thư chánh thức chú tạo thành công, không thể nghi ngờ chính là một kiện bất hủ thần binh. Bắt đầu Trương Thiên Chính nghe thấy lúc, còn cho rằng là Trần Quốc công chúa mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bách Đan Thư giá trị phi thường lớn, lớn đến Trương Thiên Chính không cách nào một người nuốt một mình cấp độ, món này bảo vật nhập tay, tương lai khẳng định phải đánh đổi khá nhiều. Đơn giản nhất cũng là đắt nhất, khẳng định cũng là tự do. Bất luận cái gì vừa mới đột phá thần ma, hắn bế quan tu hành củng cố tu vi về sau, liền sẽ nhận lấy nhiệm vụ, bắt đầu vì nhân tộc làm thuê, bọn họ không oán không hối, đơn giản nhất duyên cớ, cũng là bọn họ đột phá đạo nguyên, chính là nhân tộc cung cấp. Trong tộc tiện nghi chiếm, đương nhiên phải bỏ ra tự do đến hoàn lại. Cái này mặc dù không có công khai ghi giá, kỹ càng đi nói rõ. Có thể theo viễn cổ thời đại, đến thượng cổ, lại cho tới bây giờ, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Như đồng tông môn một dạng, bình thường vì ngươi cung cấp tư nguyên, vì ngươi cung cấp phương pháp tu hành, đợi đến tông môn có nhu cầu lúc, ngươi tự nhiên muốn vì tông môn xuất lực. Chỉ cần lấy chỗ tốt, mà không gánh chịu nghĩa vụ, vậy khẳng định là không được. Liền xem như vì thế trở thành một tên công cụ người, nhưng hết thảy cũng đáng. Vật này đủ để hóa vì mình căn cơ, thành vì chứng đạo chi bảo. Không ngừng bắt đầu hoàn thiện, mãi cho đến bất hủ thần ma về sau, cái này Bách Đan Thư đều có thể cần dùng đến. Bách Đan Thư vốn là theo khá mạnh tiên thiên thần binh, lập tức tấn thăng trở thành chuẩn bất hủ thần binh, áp đảo tiên thiên thần binh phía trên, lại là thấp hơn bất hủ thần binh. Sẽ không thu hoạch được bất hủ chiến lực, nhưng chỉ là bằng vào Bách Đan Thư, Trương Thiên Chính đã có chính diện trùng kích sùng sơn chi lực. Trương Thiên Chính duỗi tay cầm thật chặt Bách Đan Thư, trầm giọng mở miệng nói, có này chí bảo nơi tay, chúng ta bây giờ đã không cần còn lại phức tạp kế hoạch. Chỉ cần phóng tới sùng sơn là được, đủ để kinh động tiên tề bệ hạ xuất quan. Chúng ta thắng chắc. Cái này một câu hai ý nghĩa. Trương Thiên Chính dưới chân từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng bay lên, sau cùng hóa thành một đóa trắng tinh không tì vết đám mây. Trương Thiên Chính cùng Trần Quốc công chúa đứng tại trên đó, sau đó vọt thẳng hướng sùng sơn. Mây trắng vạch phá bầu trời, đã trong nháy mắt xông đến sùng sơn phụ cận. Lữ thành khoảng cách sùng sơn vốn cũng không phải là rất xa. Trương Thiên Chính cứ việc khí tức chưa từng bại lộ, có thể dạng này động tĩnh, nhưng cũng là đưa tới người có quyết tâm chú ý lực. Sùng Sơn chi đỉnh, một đạo quang mang bay lên. Đây là một cuốn mục lục, trong nháy mắt đã mở ra, từ trên xuống dưới mở ra. Thiên cơ đồ rơi xuống lúc, phun ra ra vô tận quang huy, vô tận tinh thần chi lực, dường như một đầu dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp phóng tới Trương Thiên Chính. Cầm trong tay Bách Đan Thư Trương Thiên Chính, trong nháy mắt lật ra Bách Đan Thư. Nam Minh Ly Hỏa Đan. Tên đơn giản thô bạo. Chính là một loại hỏa hệ đại đan, đây không phải khẩu phục chi dụng, mà chính là ngoại lực bóp nát, có thể sinh ra Nam Minh Ly Hỏa. Đan dược không chỉ là có thể tăng thêm tu vi, trị liệu thương thế, kéo dài số tuổi thọ, cũng có thể dùng để giết địch, nhằm vào các loại cục thế. Chưa như đi đến băng tuyết ngập trời thế giới, có thể phục dụng tăng cường kháng hàn đan dược, hỏa diễm thế giới có thể kháng nhiệt độ cao. Vân vân. Bất luận cái gì một đạo, chỉ cần khái niệm cất cao về sau, tác dụng đều là cực kỳ rộng rãi, có thể nhằm vào mỗi cái phương diện. Như là trận pháp, cũng có thể làm được kể trên chi dụng. Tăng cường kháng tính, tự nhiên cũng có thể chủ động bạo phát hỏa diễm cùng hàn băng. Cái này Nam Minh Ly Hỏa Đan đan phương, Trương Thiên Chính sớm đã thu hoạch được, mà lại thử qua luyện chế, hiệu quả rất không tệ, có thể trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thứ này tại thượng cổ thời kỳ, các loại thiên tài địa bảo đông đảo lúc, luyện chế thành bản năng đủ tiếp thụ. Nhưng tại làm hiện nay, chính mình chủ động phục hồi như cũ, có thể phát hiện một số tài liệu, bây giờ đã không tồn tại nữa, chỉ có thể lấy vật thay thế, chỗ lấy cuối cùng luyện chế thành bản trên diện rộng tăng lên. Hiện nay trở thành ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gà mờ. Bất quá bây giờ thì lại khác, có Bách Đan Thư sau. Trương Thiên Chính đã đem đan phương ghi chép trên đó, Nam Minh Ly Hỏa hung mãnh bạo phát, trong nháy mắt vô thiên cái địa Nam Minh Ly Hỏa dâng trào đi lên, đã cùng tinh thần chi quang đánh vào nhau. Nam Minh Ly Hỏa hừng hực đốt cháy, cái này cứ việc chỉ là sơ cấp nhất Nam Minh Ly Hỏa, không liên quan đến bất luận cái gì linh tính, cũng không có đủ lấy tứ tượng chu tước bản nguyên lực lượng, nhưng cũng là tiên thiên tầng thứ hỏa diễm. Tinh thần chi quang biến thành đốt cháy lương củi, trong nháy mắt Nam Minh Ly Hỏa hỏa thế phóng đại. Giống như kinh thiên động địa sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, phô thiên cái địa phóng hướng thiên máy đồ. Trương Thiên Chính ánh mắt lấp lóe, đối với trong tay Bách Đan Thư yêu thích không buông tay, thứ này rất cường đại. Đối với một tên am hiểu đan đạo người mà nói, chính là phi thường cường đại. Bách Đan Thư sử dụng cũng là có đại giới, không phải thu nhận sử dụng đan phương liền có thể sử dụng, dạng này vận dụng hàng trăm hàng ngàn năng lực, cái này đã vượt ra khỏi tiên thiên phạm vi. Có đan phương về sau, cũng muốn ghi chép trên đó. Đây là có lấy thất bại năng lực, ghi chép vô cùng không dễ dàng. Mà lại có thể ghi chép đan phương, cũng là tràn ngập hạn chế. Nguyên bản Bách Đan Thư chỉ là có 4 loại năng lực, một loại cố hóa, 3 loại lâm thời. Nhưng khi Bách Đan Thư lộ ra bộ mặt thật sự về sau, hết thảy có lấy 6 loại, 2 loại cố hóa đan phương, 4 loại lâm thời đan phương. Đạo lý vô cùng đơn giản, hiện tại đã là chuẩn bất hủ thần binh. Hết thảy 6 loại đan phương, muốn là sự tình trước biết được tình báo, như vậy tự nhiên có thể thông dong nhằm vào, bạo phát đi ra lực lượng. Đem sẽ phi thường cường đại. Muốn là cấp bậc thấp lúc, như vậy còn chưa tính. Dù sao đan dược tốt luyện chế, phương diện này không hiệu quả rõ rệt, có thể cao tầng thứ sau đan dược luyện chế khó khăn, Bách Đan Thư mạnh nhất cũng là không cần tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, trực tiếp căn cứ đan phương thu hoạch được thành phẩm. Nam Minh Ly Hỏa tùy tiện vỡ ra tinh thần chi quang, phô thiên cái địa hỏa diễm chính diện đụng vào thiên cơ đồ phía trên. Treo thật cao, ngăn cách một phương thiên địa, hoàn toàn đem Sùng Sơn bảo hộ trong đó thiên cơ đồ, chỉ một thoáng chấn động kịch liệt lên. Điên cuồng muốn là đung đưa, không ngừng lắc lư thiên cơ đồ, tràn ngập ra quang mang, tàn phá bừa bãi phóng tới tứ phương, giống như là từng viên rơi xuống cửu thiên sao băng, ầm vang ở giữa đánh tới hướng đại địa. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang truyền ra, đại địa phía trên không ngừng lõm đi xuống, một cái tiếp theo một cái hố sâu, tuần tự không ngừng xuất hiện. Đầy trời bụi đất thật cao vung lên, trong nháy mắt già thiên tế nhật, như là bão cát, bao phủ cửu thiên thập địa. Đại địa lõm, giang hà đoạn lưu, như là ngày tận thế cảnh tượng đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, vượt quá thiên cơ lão nhân đoán trước. Một tiếng tức giận tiếng trống giận dữ truyền ra, Trương Thiên Chính ngươi cấu kết ngoại tộc, trùng kích Sùng Sơn. Đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Đáng chém. Trương Thiên Chính lạnh mở miệng cười nói, ngươi mới là đại nghịch bất đạo. Thừa dịp tiên tề bệ hạ bế quan, từ đó gây sóng gió. Ta lần này đến Sùng Sơn, là muốn gặp tiên tề bệ hạ. Ngươi xuất thủ trước, ở chỗ này còn dám trả đũa. Bây giờ thẹn quá hóa giận, bất quá là bởi vì ta thực lực vượt quá ngươi đoán trước, ngươi đã không cách nào áp chế ta, thậm chí là bên cạnh ẩn nặc tiên thiên thần ma xuất thủ, cũng không có khả năng đầy đủ đem ta bắt lại. Chỉ cần ta làm động tĩnh lớn hơn chút nữa, ngươi thì không cách nào che giấu, tiên tề bệ hạ nhất định xuất quan. Thiên cơ lão quỷ, ngươi đã thua. Thiên cơ lão nhân tức hỗn hển âm thanh vang lên, im miệng. Chính mình mắng một câu, đầu trường sinh cái kia ngạo mạn gia hỏa, vậy mà thời khắc mấu chốt không thấy. Thiên cơ lão nhân không cam tâm, oán hận, giờ khắc này toàn bộ đều tập trung bạo phát. Trương Thiên Chính duỗi tay nắm chặt Trần Quốc công chúa trắng nõn bàn tay, đối với Trần Quốc công chúa nói, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh. Tùy ý Thiên Cơ lão quỷ như thế nào tính kế, bây giờ cũng đều phải sắp thành lại bại. Vây cánh đông đảo lại như thế nào, có tiên thiên thần ma ẩn tàng lại như thế nào. Cái này hết thảy đều vô dụng. Ta muốn là cái kia một tôn tiên thiên thần ma, cái này khả thi đợi thì lựa chọn rời đi, không người phát hiện hắn thân phận chân chính, bây giờ rời đi có thể thoát ly lần này sự kiện, bất luận là ta vẫn là tiên tề bệ hạ đều sẽ làm cái gì cũng không có phát sinh. Thanh âm không cao không thấp, không chỉ là đối Trần Quốc công chúa kể ra, cũng là đối trong bóng tối cái kia một tôn tiên thiên thần ma nói. Thiên Cơ lão nhân lại mở miệng hô, im miệng. Thanh âm phi thường lớn, nhưng đổi lấy là Trương Thiên Chính, càng thêm hung mãnh bạo phát. Đại địa oanh minh, dãy núi chấn động, dường như ngày tận thế. Cái này vốn là tràn ngập cấm chế, cùng phong cấm tứ phương lực lượng, tại Trương Thiên Chính thực lực cường đại phía dưới, trong nháy mắt liền đã vỡ ra, Trương Thiên Chính cũng không chủ động xông vào sùng sơn, đi cùng Thiên Cơ lão nhân chiến đấu, chính là muốn đoạn tuyệt địa mạch, kinh động tứ phương, gây nên sùng sơn động thiên kịch biến. Thiên Cơ lão nhân không ngừng xuất thủ, nhưng sau cùng căn bản là không có cách ngăn cản Trương Thiên Chính. Sùng sơn động thiên đứng ở sùng trên núi, nhìn như không hề quan hệ, kỳ thực cùng chung tương liên, thu hoạch được đại địa chi lực cung cấp nuôi dưỡng, lúc này mới có thể không ngừng đản sinh ra tiên thiên chi khí, cũng trả lại to lớn linh cơ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường tề địa thiên địa linh khí. Địa mạch xảy ra vấn đề, lập tức đưa tới sùng sơn động thiên biến hóa. Tiên tề đặc hữu âm thanh vang lên. Địa mạch chấn động. Thiên Cơ, ngươi là làm sao quản lý nhân tộc? Tiên tề thanh âm bất mãn vang lên, người đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu dấu vết, thanh âm lãnh đạm đi xuống nói, Trương Thiên Chính ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Chính tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói. Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế mưu đồ bí mật lật bàn, Thiên Cơ lão nhân nối giáo cho giặc. Còn mời bệ hạ chủ trì công đạo. Thiên Cơ lão nhân vội vàng giải thích nói, nói xấu. Rõ ràng là Trương Thiên Chính trùng kích sùng sơn, ta chỉ là bất đắc dĩ xuất thủ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trương Thiên Chính, làm sao còn muốn diễn? Thiên Cơ lão nhân, còn không có kết thúc đâu, đầu này tuyến thông quan, có thể tiếp theo đường nét, mới bắt đầu mà thôi. Võ Lăng không có chết. Chương 916, Bất Hủ Thần Đan. Sùng sơn chi đỉnh. Gió mát thổi nhẹ quét, bích lục còn như ngọc thạch cây cối, chậm rãi lắc lư cành lá. Một đầu tiếp lấy một đầu rủ xuống cành, không ngừng truyền ra xa xa xa thanh âm. Tiên tề mi tâm điểm suýt lấy một hạt chu sa, giờ phút này mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy, cho người ta mang đến vô cùng áp lực, chỉ là đứng tại tiên tề trước mặt, liền có lớn lao dũng khí. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt cầu xin, trắng như tuyết lông mi dài không ngừng tung bay theo gió, gương mặt ủy khuất. Trương Thiên Chính thần sắc nghiêm túc, Trần Quốc công chúa sống sót sau tai nạn. Hoàn toàn thần sắc bất đồng, xuất hiện tại trên thân mọi người. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên lặng lại, lẫn nhau không nói gì. Nhưng âm thầm bên trong, không ngừng bắt đầu trao đổi. Muốn là lời nói giống như khung bình luận, hiện tại là lít nha lít nhít khung bình luận, hoàn toàn đã soát bình phong. Nương theo lấy Thiên Cơ lão nhân không ngừng kể ra, đem Nhân Hoàng miếu bên trong phát sinh hết thảy, toàn bộ đều giải thích một lần về sau, Trương Thiên Chính lúc này mới chợt hiểu nói, thì ra là thế. Ta liền nói lần này quá mức thuận lợi. Bách Đăng Thư xuất hiện rất gượng ép, bạo lộ ra không ít dấu vết. Cái này nếu như biết rõ Trần Thiên Tôn nội tình, biết Trần Thiên Tôn là một tôn am hiểu đan đạo cao thủ, như vậy xuất hiện Bách Đăng Thư thì rất bình thường. Bây giờ nói đến chúng ta đầu này tuyến, bất quá là giả thoáng một chiêu, chính là Trần Thiên Tôn cho nên bày nghi trận, để cho chúng ta cho rằng đã đem uy hiếp của nàng giải quyết hết. Đủ loại nghi hoặc, toàn bộ đều đã giải khai. Trần Quốc công chúa đầu này tuyến, bạo lộ ra không ít bí ẩn. Nhất là xuất hiện Bách Đăng Thư như vậy trọng bảo, dính líu trong đó đến một bộ bất hủ thi hài. Bất luận cái gì một tôn bất hủ kim tiên thi hài, đều là cực kỳ trân quý. Lấy Trần Thiên Tôn bản sự, thu hoạch được bất hủ thi hài cái kia là chuyện không thể nào, cho nên cái này bất hủ thi hài cũng chỉ có thể đầy đủ là của mình. Nguyên bản cái này một chỗ, là không nghĩ ra. Trần Thiên Tôn thật tốt, không bảo lưu lấy nhục thân của mình, mà chính là vận dụng bản thân luyện khí. Này làm sao nhìn? Đều là cực kỳ cử động điên cuồng. Hiện tại có giải thích, Trần Thiên Tôn đây là muốn chủ động bỏ qua nhục thân huyết mạch. Nhân loại là có cực hạn, trừ phi siêu việt nhân loại. Chủ động hóa thành thần đan, đây là muốn trở thành một tên đan tộc, lấy đan tộc thiên phú, Trần Thiên Tôn đan đạo tạo nghệ, một cách tự nhiên sẽ có tăng lên. Chuyện không có cách nào khác, Trần Thiên Tôn một thân sở học, đều là thích hợp đan tộc, chỉ có trở thành đan tộc, mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Như vậy thân thể máu thịt phản mà trở thành vướng víu, dạng này trực tiếp phế vật sử dụng, chú tạo một kiện thuộc về mình chí bảo. Bảo vật như vậy vô cùng thích hợp bản thân, dù sao không có người điên cùng lấy chính mình luyện khí. Đầu này tuyến cùng mặt khác một đầu tuyến, song phương ấn chứng với nhau, giải khai rất nhiều nghi hoặc. Suy nghĩ kỹ một chút, Nếu là không biết đầu thứ hai tuyến, như vậy có Bách Đan Thư cái này thu hoạch về sau, bọn họ cũng sẽ không đem Trần Thiên Tôn coi là chuyện to tát. Trần Thiên Tôn là giả thoáng một chiêu, có thể trả ra đại giới là chân thật bất hư. Trần Thiên Tôn không phải phong hào Thiên Tôn, mạnh cũng là có hạn, Bách Đan Thư dạng này thủ bút, cũng chính là cái này độc nhất kiện, nhất là Đậu Trường Sinh đến bây giờ còn không có đến, trầm luân tại Đan Trung thế giới, khẳng định là có không nhỏ thu hoạch. Trương Thiên Chính căn bản không tin tưởng Trần Thiên Tôn, có thủ đoạn gì có thể ngăn cản được Đậu Trường Sinh, cái này muốn là Trần Thiên Tôn ở vào đỉnh phong thời kỳ xuất thủ có thể, còn lại các loại thủ đoạn, đối Đậu Trường Sinh đều không phải là cái uy hiếp gì. Đậu Trường Sinh trong tay Tiên Thiên Thần Binh còn chưa hết một kiện, nhất là còn có Long Môn, bản thân cũng phi thường khủng bố. Có thể làm cho Đậu Trường Sinh trầm luân, sẽ chỉ là chỗ tốt cực lớn, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Tuần tự nghiền ép ra nhiều như vậy chỗ tốt, đã đem Trần Thiên Tôn vốn liếng móc 7-8 phần. Lần này trong tộc hiệu suất rất cao, đào bới ra đầu thứ hai tuyến, hơn nữa còn nắm giữ mang tính then chốt manh mối. Trương Thiên Chính cũng rất ngạc nhiên, cái này Võ Lăng lại là một vị nhân vật mấu chốt. Đây là tầm mắt điểm mù, người nào cũng không có dự liệu được, cái này vốn nên là đảm nhiệm Vương Phương như bối cảnh tường gia hỏa, lại có vấn đề lớn. Nhất là Võ Lăng còn sống, Trương Thiên Chính không khỏi hỏi, làm sao xác định Võ Lăng còn sống. Thiên Cơ lão nhân hồi phục nói, biết Võ Lăng có vấn đề về sau, Thanh Đế lập tức dự định trực tiếp phục sinh Võ Lăng, nhưng chưa từng nghĩ thất bại. Bắt đầu mới bắt đầu Thanh Đế lấy làm manh mối gãy mất, Võ Lăng không có ngưng tụ, thần thoại truyền thuyết, cái này thần ma đặc tính, đầu này tuyến không cách nào đi tiếp thôi, nhưng rất nhanh Thanh Đế liền phát hiện không đúng mới. Sau cùng nghiệm chứng một phen về sau, phát hiện Võ Lăng căn bản cũng không có chết, nào như vậy tới phục sinh. Cho nên bây giờ chúng ta đã thông một đầu tuyến, nhưng tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Trương Thiên Chính ngưng trọng nói, vị này Trần Thiên Tôn có chút bản sự. Võ Lăng giấu ở nhân cảnh bên trong, muốn là chúng ta đắc ý vong hình, như vậy Võ Lăng liền có thể phát hiện ra đầu mối, lập tức biết bại lộ. Chúng ta đã thảo kinh xà về sau, Võ Lăng thì sẽ bắt đầu phản kích. Không, muốn là phản kích còn tốt, chúng ta tự nhiên có thể gặp chiêu phá chiêu, nhưng là sợ Võ Lăng trực tiếp chạy, dạng này rốt cuộc bắt không được Võ Lăng, cái này một cái tai họa ngầm y nguyên chôn giấu xuống tới. Tương lai rất dễ dàng đối với chúng ta tạo thành to lớn thương tổn. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, liền sợ, hiện nay Trần Quốc công chúa cùng Vương Phương Như làm hết thảy, toàn bộ đều bị Võ Lăng nhìn chăm chú tại trong mắt. Chúng ta hành động, nhìn như hết thảy bình thường, có thể kỳ thực cũng đưa tới Võ Lăng cảnh giác cùng hoài nghi. Cho nên Thanh Đế lan truyền đến tin tức về sau, một mực không có vọng động, chính là sợ có động tác, lập tức để Võ Lăng chạy. Cũng không thể rất trắng trợn xuất động nhân thủ, trực tiếp tìm kiếm Võ Lăng, biển người mênh mông muốn tìm ra Võ Lăng, cái này thật sự là quá khó khăn, không khác nào mò kim đáy biển. Phương diện này hiện nay có hai loại giải quyết chi pháp. Hắn một chính là do Đậu Trường Sinh chủ trì, phương diện này Đậu Trường Sinh là chuyên nghiệp. Vị này luôn có thể mang đến kỳ tích, chính là một cái biến số, thích hợp nhất làm loại này mơ hồ sự tình. Thứ hai cũng là xoay chuyển cục thế, ngươi cùng Vương Phương Như triệt tiêu lệnh truy nã, từ tiên tề bệ hạ cho các ngươi chủ trì công đạo, để Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế trở thành phản nghịch, bắt đầu truy nã hai người bọn họ. Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế thực lực mạnh phi thường, cũng nắm giữ không ít nhân tộc tình báo, cho nên vì đoạn tuyệt bọn họ chạy ra nhân cảnh, bắt đầu cùng ngoại tộc cấu kết cùng một chỗ, chúng ta trắng trợn xuất động thần ma vây giết bọn hắn, đây là chuyện rất bình thường. Dạng này rõ ràng vì tìm kiếm Đậu Trường Sinh, kỳ thực tìm kiếm Võ Lăng. Làm như thế chỗ tốt còn có nhờ vào đó dẫn xuất vạn tộc tìm phục tại tộc ta gián điệp, lấy Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế phân lượng, vạn tộc khẳng định muốn đem bọn họ thu để bản thân sử dụng. Đến lúc đó bọn họ vì Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh an cung cấp thuận tiện, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, đem người cảnh thanh lý một lần. Trương Thiên Chính trầm ngâm, loại thứ hai chỗ tốt là rõ ràng. Lần này vì lừa dối Trần Thiên Tôn, bọn họ hạ tiền vốn cũng không nhỏ, gần nhất Đậu Trường Sinh ức hiếp chính mình, ám vương đánh chính mình một trận, cái này đã oanh động thiên hạ, vạn tộc thu hoạch được tin tức về sau, mặt ngoài xem ra rất bình tĩnh, căn bản không đem cái này coi là chuyện to tát, kỳ thực một mực chú ý nhân tộc. Bọn họ đối với nhân tộc nội chiến vô cùng quan tâm. Vô cùng nguyện ý thấy cảnh này, thậm chí là cần thiết thời điểm, bọn họ cũng sẽ ra một phần lực, châm ngòi một chút nhân tộc nội bộ quan hệ. Từ xưa đến bây giờ có quá nhiều tiền lệ mà theo, cường thịnh chủng tộc, không phải vong tại ngoại địch, mà chính là vong ở nội loạn. Nội chiến, đây chính là từ thịnh chuyển suy bắt đầu. Có thể khuyết điểm cũng rất nghiêm trọng, tìm kiếm Đậu Trường Sinh hợp tình hợp lý, nhưng đây đối với Võ Lăng mà nói, không nhất định có tác dụng. Võ Lăng chỉ cần có hoài nghi là được rồi, không cần chứng cứ xác thực. Rất dễ dàng để Võ Lăng sinh ra cảm giác nguy cơ, sau đó lựa chọn ẩn nấp đi, hoặc là chạy trốn. Thậm chí là cực đoan một số, Võ Lăng căn bản cũng không tại nhân cảnh bên trong, một mực ở vào ngoại cảnh khống chế, bọn họ giống trống khua chiên cử động, căn bản liền sẽ không thành công. Loại phương pháp thứ nhất không có loại thứ hai chỗ tốt lớn, cũng mơ hồ một số, bình thường lý trí mà nói, thuần túy là đánh bạc tỷ lệ, liều xác suất, dựa vào vận khí. có thể chỉ phải suy nghĩ một chút Đậu Trường Sinh chấn hám nhân tâm chiến tích, lần lượt hoàn thành kỳ tích, liền có thể đi tin tưởng Đậu Trường Sinh. Trương Thiên Chính suy nghĩ một hồi, chủ động mở miệng nói, vẫn là chờ nhất đẳng, nhìn xem Đậu Trường Sinh tới nói như vậy. Hiện nay bị người tưởng niệm Đậu Trường Sinh. Chính vị tại đan trung thế giới bên trong vui đến quên cả trời đất. Một phương thế giới này thật ứng tên, có thể nói là một điểm trình độ đều không có. Đậu Trường Sinh đi vào một phương thế giới này về sau, nhìn thấy nhiều nhất đồ vật cũng là đan dược. Trước kia nhìn thấy đan dược, đều là thu nhận tại Bình Ngọc, hoặc là trong hồ lô, đây là đan dược tương đối trân quý duyên cớ, nhất định phải thu hoạch được bảo hộ, mới có thể tránh cho dược lực trôi qua. Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất, cũng là đan dược tương đối thưa thớt duyên cớ, bất luận một loại nào đồ vật muốn là nhiều về sau, như vậy thì bắt đầu không đáng giá. Giống như là nhân mạng một dạng, đều cho rằng là vô giá, động lòng người thật sự là nhiều lắm, chết một cái hai cái, căn bản không tính là cái gì. Một ít động vật ít, liền trở thành bảo hộ động vật giá trị gấp trăm lần. Đan dược muốn là nhiều đến như núi như biển cấp độ, cho dù là dược lực xói mòn, cũng sẽ không có nhân tinh tâm bảo tồn. Bây giờ Đậu Trường Sinh thấy đan dược, tựa như là rau cải trắng một dạng, bầu trời phía trên đan dược gào thét, biến thành một đầu đan dược sông dài, không ngừng gào thét phun trào lấy. Cái này nhìn một cái, líp nha líp nhít tràn ngập bầu trời, căn bản là nhìn không ra, đây rốt cuộc có bao nhiêu đan dược. Một phương này đan trung thế giới, cũng là rất chỗ đặc thù. Đan dược này không có bị dùng phức tạp thủ đoạn bảo tồn lại, có thể dược lực xói mòn rất ít, cũng không phải là phế đan. Cái này một loại tình huống không đúng, bất luận cái gì đan dược tùy ý ném ra, một năm hai năm còn tốt, muốn là hàng trăm hàng ngàn năm qua đi, khẳng định đã sớm mất đi dược lực, liền xem như một viên thần ma đại đan, cũng gánh không được mấy vạn năm thời gian ăn mòn. Thượng cổ đến bây giờ không biết bao nhiêu năm, cái này một số đan dược theo đạo lý, liền xem như bị chăm chú bảo tồn, có thể lưu lại bao nhiêu dược lực đều không nhất định, khả năng cũng sẽ trở thành phế đan. Có thể cái này từng viên đan dược, cứ việc hơi có ảnh hưởng, có thể bảo tồn lại đại bộ phận lực lượng. Cái này cũng nói lấy đan trung thế giới, là có người duy trì. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự bầu trời thu hồi, cái này từng viên đan dược rất hùng vĩ, nhưng nhìn lâu cũng chính là cái kia một chuyện. Bởi vì đây không phải thần ma đại đan, sức hấp dẫn không lớn. Bất quá phẩm cấp cũng không thấp, cũng là thượng tam phẩm đan dược, dựa theo lấy thượng cổ tiên đạo tiêu chuẩn, cái này một số đan dược cũng là tiên đan. Đường đường một chỗ đan trung thế giới, đương nhiên sẽ không điểm ấy chỗ tốt. Muốn loạn hắn đạo tâm, bởi vì hắn tham niệm, thu hoạch được cái này đan trung thế giới hư thực. Tự nhiên phải có chân chính đồ tốt. Đậu Trường Sinh dừng lại ánh mắt, cũng mới một cái hô hấp, làm Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt sau. Thiên địa chấn động. Dường như ngày tận thế đồng dạng. Phản ứng này thật nhanh, bởi vì đây là có hậu trường người khống chế kết quả. Đem Đậu Trường Sinh chủ động cuốn vào đan trung thế giới Vương Phương Như, có thể một mực sống đây này. Đan trung thế giới chấn động, không phải Đậu Trường Sinh muốn xé rách không gian, mà chính là một viên thần đan xuất thế. To như 10 trượng một viên đan dược, đã tự một phương bay lên, tại cái này mơ hồ đông nam tây bắc khái niệm địa phương, cái này một viên thần đan tràn ngập sáng chói kim quang, một đạo đạo quang mang rơi xuống, phổ chiếu thiên địa. Như là từ phương đông dâng lên một vòng mặt trời gay gắt, sáng chói chói mắt, tỏa sáng chói lọi. Đậu Trường Sinh chuyên chú nhìn lấy cái này một viên thần đan. Cái này rủ xuống một từng chùm sáng, cái này đủ để hấp dẫn Đậu Trường Sinh tất cả tâm thần. Cái này lại là bất hủ chi khí. Cho dù là cái này bất hủ chi khí, có thể nói là cực kỳ mỏng manh, cũng cực kỳ suy yếu. Kém xa bất hủ thần binh tràn ngập bất hủ chi khí cường đại, yếu đi đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng đây cũng là bất hủ chi khí, chứng minh đây là một viên bất hủ thần đan. Đồ tốt, đây mới thực là đồ tốt. Đậu Trường Sinh trầm luân. Có chỗ tốt như vậy, Đậu Trường Sinh thừa nhận không sẽ lập tức rời đi. Bất hủ thần đan xuất hiện về sau, không có treo thật cao tại bầu trời phía trên, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên hái, mà chính là xuất hiện kịch liệt biến cố, bất hủ thần đan hào quang óng ánh, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống. Tràn ngập bất hủ chi khí, bắt đầu mỏng manh xuống tới. Bất hủ thần đan ngay tại tán loạn, nếu là không có bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, bất hủ thần đan 3 năm cái hô hấp, liền có thể biến mất ở trong thiên địa, lại cũng không còn tồn tại. Cái này. Đậu Trường Sinh lập tức thì hiểu rõ chân tướng. Đây là Vương Phương Như ngăn cản chính mình thủ đoạn, chỉ là một viên bất hủ thần đan xuất hiện, cứ việc bất hủ thần đan rất trân quý, chính mình có thể muốn đi lần theo Trương Thiên Chính, ôm lấy đem Trương Thiên Chính giải quyết về sau, trở lại tìm kiếm bất hủ thần đan ý nghĩ. Nếu như vậy Trương Thiên Chính thì nguy hiểm, có thể muốn là bất hủ thần đan bắt đầu sụp đổ. Cái này cũng chỉ có thể đầy đủ đang đuổi đánh cùng bất hủ thần đan hai chọn một. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ sinh ra chính mình trì hoãn một lát, trước thu bất hủ thần đan, sau đó lại đuổi bắt ý nghĩ. Nhất là đối một vị tự cao tự đại, trong lòng kiêu ngạo người mà nói, cái này tất nhiên sẽ như thế lựa chọn. Đậu Trường Sinh nghĩ rõ ràng, tự nhiên cũng biết Vương Phương Như đã đem chính mình khung đi lên. Ngươi Đậu Trường Sinh không phải tự ngạo sao? Không đem Trương Thiên Chính coi là chuyện to tát, như vậy ngươi khẳng định sẽ trực tiếp thu hồi Bất Hủ Thần Đan, lại đuổi bắt Trương Thiên Chính. Muốn là lựa chọn phản, đó chính là ngươi tim không đồng nhất, sự kiêu ngạo của ngươi đều là giả. Nói cách khác người thiết lập sập. Cái này không có gì lựa chọn tốt, đương nhiên là Bất Hủ Thần Đan. Ai bảo lần này trước trước sau sau đều là giả. Đậu Trường Sinh đây là tuân theo người thiết lập. Ta lão đậu không là ưa thích chiếm tiện nghi người. Đậu Trường Sinh ngang nhiên ở giữa, vọt thẳng hướng về phía Bất Hủ Thần Đan. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, một thanh hướng về Bất Hủ Thần Đan chộp tới. Chương 917, đậu đậu lại nhẹ nhàng. Đan trung thế giới. Vô số đan dược gào thét, lui tới như là dòng nước lũ. Lại như một đầu thiên hà, ngổn ngang lộn xộn giao thoa lưu động, tạo thành một bộ chấn hám nhân tâm thế giới kỳ quan. Từng tia từng sợi pháp lực, không ngừng từ giữa thiên địa hội tụ, dường như giống như là từng cái khe suối, hội tụ vào một chỗ tạo thành giang hà, diễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, vân tay rõ ràng, lưới pháp luật xen lẫn. Lộng lẫy không ngừng lưu động, cự chưởng không ngừng ngưng thực, cuối cùng đi đến Bất Hủ Thần Đan phía trên lúc, cự chưởng chân thật bất hư, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì hư huyễn dấu vết tồn tại. Bất Hủ Thần Đan phía trên vị trí, đột nhiên xuất hiện hắc động. Cái này giống như là không gian lõm, không gian vặn vẹo, giống như vòng xoáy đồng dạng. Cự chưởng bắt đầu biến hình, không ngừng bị kéo dài. Cái này một loại đột nhiên xuất hiện biến hóa, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Vương Phương Như vẫn còn ở đó. Mặt quay về phía mình muốn vững chắc Bất Hủ Thần Đan, Vương Phương Như tất nhất định phải xuất thủ, chỉ có dạng này Vương Phương Như mới có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Vương Phương Như quấy nhiễu cự chưởng, không có trực tiếp đem cự chưởng vỡ ra tâm tư. Cái này một loại cách làm, không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Bởi vì Đậu Trường Sinh tâm không tại hắn, lúc này mới dám ra tay, không phải vậy Vương Phương Như khẳng định bỏ trốn mất dạng. Không, cái này Vương Phương Như khả năng không sợ chết. Đậu Trường Sinh một kích không có kết quả, cánh tay hất lên ở giữa, một đạo lưu quang đã tự Đậu Trường Sinh rộng lớn ống tay áo làm bên trong lao ra. Một viên sáng chói chói mắt bảo châu, không ngừng hướng Bất Hủ Thần Đan xông ra về sau, tự giữa thiên địa bắt đầu lớn lên theo gió, mới đầu chỉ là lớn chừng cái trứng gà, nhưng làm bảo châu xông ra một mét lúc, đã biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Cuối cùng đi đến Bất Hủ Thần Đan trước sau, bảo châu đã không thấp hơn 10 trượng, đã cùng Bất Hủ Thần Đan không xê xích bao nhiêu. Trấn Hải Châu khí thế hung hung, trực tiếp trùng kích Bất Hủ Thần Đan trên không. Độc thuộc tại Trấn Hải Châu thần binh đặc tính đã bắt đầu bạo phát. Một cái chữ trấn đã quang mang lấp lóe, đặc hữu phong cấm lực lượng, giống như là lồng giam một dạng, trực tiếp đem Bất Hủ Thần Đan phong tỏa, bất luận là đông nam tây bắc tứ phương, đều là biến thành tường đồng vách sắt. Vặn vẹo lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, nhưng Trấn Hải Châu trấn áp lực lượng phía dưới, giống như bị vô hình bàn tay, trong khoảnh khắc liền đã bị vuốt lên, biến mất sạch sẽ. Vương Phương Như đối với cái này một loại tình huống, tự nhiên là không cam lòng. Bắt đầu không ngừng tăng cường lực lượng, mà giờ khắc này viên thứ hai Trấn Hải Châu buông xuống. Viên thứ ba Trấn Hải Châu cũng theo sát phía sau, hai viên màu phát sáng chói mắt, khí thế hung hung bảo châu, xen lẫn vô cùng lực lượng, chính diện đánh thẳng vào Bất Hủ Thần Đan. Trấn Hải Châu đây là thủy hệ chí bảo, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị bảo vật. 36 viên Trấn Hải Châu, đây là hỗn độn thần binh. Dù là nơi này chỉ là 3 viên, nhưng lẫn nhau tổ hợp lại, lực lượng cũng bắt đầu cất cao, vượt ra khỏi phổ thông thần binh. 3 viên Trấn Hải Châu, tương đương với 4 kiện thần binh. Mà phổ thông thần binh, căn bản không có đủ lấy đặc tính. Đặc tính đây là tiên thiên thần binh mới có, tương đương với quy tắc, mạnh hơn một số cũng là nói. Mà hết lần này tới lần khác làm hỗn độn thần binh, bất luận cái gì một viên Trấn Hải Châu, đều có lấy đặc tính. Đây cũng chính là 3 viên Trấn Hải Châu, tổ hợp lại với nhau uy lực, tương đương với 5 kiện thần binh. Đây là phi thường kinh khủng, làm Trấn Hải Châu tiếp tục tăng nhiều, cái này sẽ thay đổi càng ngày càng kinh khủng, biểu dương ra hỗn độn thần binh phong độ tuyệt thế. Trước mắt cái này một hoàn cảnh, Trấn Hải Châu chính là thích hợp nhất thần binh. Có lấy trấn áp chi lực Trấn Hải Châu, trong khoảnh khắc liền đã trấn áp lại Bất Hủ Thần Đan, vốn là không ngừng tán loạn Bất Hủ Thần Đan, đã vững chắc lại, mà Vương Phương Như tại nếm thử tuần tự không ngừng ngăn cản Trấn Hải Châu sau khi thất bại, liền đã biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục xuất thủ. Đối với cái này một loại tình huống, Đậu Trường Sinh cũng không có đi quan tâm, bởi vì đó là râu ria không đáng kể. Đậu Trường Sinh quan tâm là Bất Hủ Thần Đan, liền xem như Vương Phương Như ngoài ý muốn nổi lên cũng không sợ, nhân hoàng miếu bên trong phục sinh, điểm này Trương Thiên Chính không biết được, có thể Đậu Trường Sinh biết. Trong tộc đối Trương Thiên Chính là có hoài nghi, cũng không biết hiện tại Trương Thiên Chính phải chăng phá vỡ cái này một cái hoài nghi. Chính mình là người ngoài cuộc, trước đây không lâu mới vào cuộc, muốn so Trương Thiên Chính có thể tin nhiều. Cho nên hiện tại Vương Phương Như liền xem như không muốn bại lộ tự sát, như vậy cũng sẽ bị phục sinh. Mà lại nói không được, cái này là một chuyện tốt. Như phục sinh cơ xương kình một dạng, không có chết đi cơ xương kình, không người ngăn cản chính mình giết người, cũng là bởi vì bọn họ cũng đều biết, liền xem như đem cơ xương kình bắt lấy, lời nói và việc làm bức cung, Cơ Xương Kình cũng sẽ không mở miệng. Trần Thiên Tôn ảnh hưởng, cái này không thể bỏ qua. Phục sinh một lần về sau, đều không nhất định thoát khỏi. Trấn Hải Châu giam cầm tứ phương không gian, vạn tuyệt bất luận cái gì xuất hiện lực lượng, Vương Phương Như lại nghĩ đối Bất Hữu Thần Đan xuất thủ, cái này đã là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh đi tới Bất Hữu Thần Đan trước, nhìn lấy Bất Hữu Thần Đan sụp đổ dấu vết, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Cái này Bất Hữu Thần Đan lực lượng, vốn là bởi vì thời gian trôi qua có chỗ yếu bớt, hiện nay tại hỏng mất một bộ phận, lực lượng đã yếu hơn. May mắn còn duy trì tại Bất Hữu tầng thứ, không phải vậy Đậu Trường Sinh thật muốn lập tức chém chết Vương Phương Như. Đứng tại Bất Hữu Thần Đan trước, nhìn lấy quái vật khổng lồ Bất Hữu Thần Đan, Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm lên, muốn phán đoán ra cái này Bất Hữu Thần Đan lai lịch, cụ thể sẽ có hiệu quả như thế nào. Vốn là coi là phải tốn phí chút sức lực, bất quá Đậu Trường Sinh tại tỉ mỉ quan sát về sau, liền đã đản sinh ra một loại minh ngộ. Đây không phải Đậu Trường Sinh bản sự cao, kiến thức nhiều, mà chính là Bất Hữu Thần Đan cấp cho phản hồi. Giống như là cái này một loại bảo vật, tầng thứ thật sự là quá cao, trừ phi là luyện chế chủ nhân cố ý ẩn tàng Bất Hữu Thần Đan hiệu quả, không phải vậy chỉ là nhìn một chút, liền có thể căn cứ lấy Bất Hữu Thần Đan đạo vận, thu hoạch được kỳ phản quỷ. Cái này liền như là thượng cổ tiên văn, cái này đã đại biểu cho một bộ phận thiên địa bản nguyên, thiên nhiên có lấy lực lượng. Nắm giữ một cái tiên văn thì đại biểu cho một phần lực lượng. Cái này Bất Hữu Thần Đan cũng như thế, mạnh hơn Hỗn Độn Thần Đan, toàn bộ đều là cùng nói tương quan. Vùng thế giới này, cũng không biết có thể hay không luyện chế đi ra, cho dù là có thể luyện chế, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất Hữu Thần Đan tin tức, tự trong đầu chảy xuôi. Đây là một viên thần thông đan. Muốn là sau khi phục dụng, có thể thu hoạch được một loại thần thông. Đây không phải tùy cơ đi thu hoạch được, mà chính là cố định thần thông. Ba đầu sáu tay. Nói đến cái này đến, đấu ma pháp tướng cũng là ba đầu sáu tay. Bất quá đấu ma pháp tướng là ngưu đầu mã diện, cái này một loại tầng thứ không cao, cụ thể hình dung một chút, cái này ba đầu sáu tay thần thông, chính là đấu ma pháp tướng cấp trên. Thứ nhất rõ rệt biến hóa, cũng là sẽ không bao giờ lại có ngưu đầu cùng mã diện, hoàn toàn đều là Đậu Trường Sinh tướng mạo. Làm là chân chính ba đầu sáu tay, mà không phải đấu ma pháp tướng loại kia ngụy ba đầu sáu tay, chiến lực tăng phúc tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Đấu ma pháp tướng, tam phẩm tăng thêm gấp đôi chiến lực, thần ma gấp đôi chiến lực, tiên thiên thần ma gấp ba chiến lực. Ba đầu sáu tay, thần ma tầng thứ cũng là gấp ba chiến lực, đại cảnh giới sau khi đột phá, sẽ tăng thêm gấp đôi chiến lực. Ba đầu sáu tay cực hạn là bất hủ thần ma, mà đấu ma pháp tướng là tiên thiên thần ma. Cái này cùng với đấu ma đồ lục chỉ là tiên thiên thần ma võ học quan hệ, hạng mức cao nhất cao hơn. Còn có một hạng năng lực, phân chia ra hai người, cái kia chính là ba đầu sáu tay, không còn là cực hạn tại bản thân. Mà là có thể tách ra đi, hóa thành đơn độc cá thể, trở thành phân thân tồn tại, cứ việc cái này không thể rời đi quá xa. Nhưng dùng để chiến đấu là có thể. Dạng này sử dụng càng thêm linh hoạt, phương vị cùng góc độ khác biệt, phát huy ra chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Dù sao hai cái tấn công chính diện, kém xa một trước một sau, tiền hậu giáp kích tới âm hiểm, không chừng cái này liền trực tiếp đặt vững một trận chiến đấu ưu thế. Đậu Trường Sinh nhìn trước mắt Bất Hữu Thần Đan, đưa tay ở giữa đụng chạm lấy Bất Hữu Thần Đan, thứ này khả năng bị ẩn giấu đi thủ đoạn nào đó, nhưng Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý. Tại thế cẩu thần, cường đại, giờ khắc này thể hiện ra. Có thể tiêu trừ mặt trái trạng thái, Bất Hữu Thần Đan là bất hữu tầng thứ, có thể cấp trên làm thủ đoạn, tuyệt đối không đạt được bất hữu tầng thứ. Dù sao muốn là theo luyện đan bắt đầu, thì có lòng hố người, ở trong đó tăng thêm một số thượng vàng hạ cám đồ vật, như vậy Bất Hữu Thần Đan tất nhiên luyện chế thất bại. Đây chính là Bất Hữu Thần Đan, ngươi đến Hỗn Độn Thần Ma luyện chế, lấy đại cảnh giới chênh lệch mới có thể tùy ý sửa đổi. Không phải vậy lấy Bất Hữu Thần Đan xác suất thành công, luyện chế thành công cũng khó khăn, còn muốn tăng thêm thủ đoạn, thuần túy là nằm mơ. Luyện chế đan dược, hỏa hầu không đúng, khí trời ảnh hưởng, chung từ lực ba động, bất luận cái gì một chỗ không đúng, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Đậu Trường Sinh không sợ hậu thiên tạo nên thủ đoạn, liền xem như tiên thiên dung nhập bất hữu thần đan, cái kia lại có thể như thế nào? Bất hữu mạnh hơn, cũng là có cực hạn, chính mình tại thế cẩu thần là tầng thứ thấp một chút, có thể chết lại một lần, liền có thể biết có thủ đoạn gì, chính mình liền có thể dự phòng. Lần lượt tử vong, liền có thể dần dần cắt giảm, cuối cùng hoàn toàn tránh cho. Đợi thêm đến chính mình vận dụng tương lai thân, có thể đem tại thế cẩu thần lại đẩy tiến một bước, cũng là một loại giải quyết chi pháp. Hiện nay thì mệnh nhiều. Chính mình tân tân khổ khổ một lần, Trương Thiên Chính đã thu hoạch chỗ tốt, chính mình làm sao cũng muốn thu chút lợi tức. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một hai, cũng cảm giác không có vấn đề gì, như hôm nay ở giữa giá trị được bản thân để ý nguy hiểm, đã càng ngày càng ít. Đậu Trường Sinh đưa tay đụng chạm bất hữu thần đang về sau, cảm giác nuốt không tiện, thứ này không thể thu nhỏ. Bất quá sau một khắc, Đậu Trường Sinh đã biến thành mấy trăm trượng cự nhân, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, miệng lớn mở ra hướng về bất hữu thần đang nuốt vào. To lớn dẫn dắt chi lực hiện lên, cuốn lên Bất Hủ Thần Đan bắt đầu hướng về trong miệng mà đến. Miệng lớn mở ra về sau, có thể rõ ràng trông thấy răng trắng như tuyết, còn như đao thương kiếm kích đồng dạng, tràn ngập sắc bén chi khí, màu đỏ tươi đầu lưỡi, giống như là một đầu không ngừng nhúc nhích mãng xà, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bất luận là cái gì, chỉ cần biến to lớn ra tới, đều là chấn hám nhân tâm. Một miệng nuốt vào Bất Hủ Thần Đan về sau, Bất Hủ Thần Đan biến thành một dòng nước ấm, bắt đầu không ngừng từ Đậu Trường Sinh thể nội chảy xuôi, thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cùng huyệt khiếu. Phản phất tại cải tạo bản thân, để cho mình biến hoàn toàn khác biệt. Đậu Trường Sinh sắc bén hàm răng khép lại, trong lòng cười lạnh một chút. Cái này Bất Hủ Thần Đan cửa vào về sau, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được hơi hơi dị dạng, đây không phải Đậu Trường Sinh phát hiện, mà chính là thuộc tính danh sách phía trên, xuất hiện một cái mặt trái trạng thái. Phẩm cấp còn không thấp, là tiên thiên tầng thứ, xem ra gần nhất không thể chết, bằng không thì chết liền không có, này lại ít đi rất nhiều niềm vui thú. Bất Hủ Thần Đan có vấn đề. Đây là một cái âm mưu, là một cái mồi nhử. Cái này một số đồ cổ đồ vật, đều là bôi lên mật đường độc dược. Có thể cái này lại như thế nào? Nào đó đậu lại nhẹ nhàng. Bây giờ sợ nhất không chuyện phát sinh. Thật hy vọng cùng cái này một số thượng cổ đồ cổ đụng vào, tại bọn họ cho rằng khống chế lại chính mình thời điểm, sau đó chính mình một đao đâm chết bọn họ thời điểm biểu lộ. Bên tai dường như vang lên kêu rên tuyệt vọng. Đậu Trường Sinh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là suy nghĩ một chút, nào đó đậu thì kích động. Thật hy vọng nhanh điểm phát sinh. Ngưu đầu mã diện không dễ nhìn, như vậy sửa đổi một chút đi. Chương 918, một tay che trời đậu đậu. Sùng Sơn trên không. Một tòa lừng lẫy động thiên bên trong. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tới, sau lưng từng tia từng sợi pháp lực, không ngừng hiện ra, giống như từng cái dây thừng, chói chặt lại một bóng người. Ba viên sạc sỡ lóa mắt, còn như tinh thần đồng dạng trấn hải châu, chính còn quấn Vương Phương Như không ngừng bay múa. Giờ phút này Vương Phương Như chật vật dị thường, giống như bị tiếp xúc tay nắm lấy con mồi, chính trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng ra sức giãy giụa, sắc mặt nín ửng hồng một mảnh, nhưng tất cả nỗ lực tại trấn hải châu trấn áp phía dưới, hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh giờ phút này còn sa vào tại Bất Hủ Thần Đan bên trong, cái này một viên Bất Hủ Thần Đan nuốt, vì chính mình tăng thêm một môn Bất Hủ Thần Thông. Ba đầu sáu tay, Bất Hủ. Phương diện này Đậu Trường Sinh ngược lại là nhận biết nhỏ hẹp, vốn cho rằng nuốt cái này một viên Bất Hủ Thần Đan về sau, chỉ có thể thu hoạch được thần ma tầng thứ gấp 3 chiến lực cất bước, nhưng không nghĩ tới trực tiếp kéo căng. Không có cái gì tiềm lực trưởng thành lớn, đi theo thăng cấp mà tấn thăng tình huống, trực tiếp tới cũng là mát cấp. Gấp 5 lần chiến lực tăng phúc. Cái này đã siêu việt đấu ma pháp tướng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đại giới cũng rất lớn, cái kia chính là đấu ma pháp tướng không có dùng, hai người không có khả năng điệp chung vào một chỗ. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng có thể tiếp nhận, dù sao cái này ba đầu sáu tay quá mạnh. Nhưng cái này một cái cũng có lo lắng âm thầm. Bởi vì một viên Bất Hủ Thần đang hiếm thấy, có thể chung quy là có không ít, điều này đại biểu lấy còn lại thượng cổ thiên tôn, cả đám đều không dễ chọc, bọn họ khôi phục lại đỉnh phong về sau, chiến lực đem về cường lớn đến đáng sợ. Thiên phú rất lợi hại, nhưng thời gian dài dằng dặc, đủ để truy bình thiên phú. Không có cách, một phương thế giới này đi là tư nguyên chảy. Mà không phải ngộ tính, nhất triều ngộ đạo, thiên hạ vô địch, cái này một loại tình huống vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Tu thành Bất Hủ Kim Tiên về sau, cho dù là chiến lực yếu một ít, cũng có thể dùng thời gian dài dằng dặc đi thu thập tư nguyên, sau đó đi đền bù tự thân thiếu hụt. Đơn giản nhất một vạn năm không được, vậy liền hai vạn năm, không được nữa, mười vạn năm. Thời gian mười vạn năm, chẳng lẽ còn lấy được không chiếm được một viên Bất Hủ Thần Đan sao? Đương nhiên sự tình không thể tính như vậy, cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đại bộ phận đều làm không được, có thể tuyệt đối có người có thể làm đến. Đậu Trường Sinh đã đi đến trong động thiên, đưa tay hất lên ở giữa, pháp lực không ngừng phun trào, buộc chặt lấy Vương Phương Như pháp lực, giống như cánh tay đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước hất lên. Vương Phương Như liền đã bị quăng ra, sau cùng ngã rơi đến trên mặt đất, bắt đầu không ngừng chuyển động. Đậu Trường Sinh nuốt Bất Hủ Thần Đan về sau, đang trung thế giới những chỗ tốt khác thì nhìn không thuận mắt, nhưng y nguyên vẫn là càng quét không còn, sau đó mới đuổi theo giết Vương Phương Như. Lấy Đậu Trường Sinh hiện nay bản sự, trong thiên hạ có thể đào thoát truy sát giả, đã là ít càng thêm ít. Mà Vương Phương Như căn bản không ở trong đám này. Cầm lấy Long Môn nhiều hao tốn một số tay chân về sau, Đậu Trường Sinh liền đem Vương Phương Như cho đuổi kịp, thành công bắt lại. Cùng một chỗ dẫn tới Sùng Sơn động thiên bên trong, cũng liền có hiện tại tình cảnh này. Đậu Trường Sinh, ngươi mưu đồ bí mật tạo phản đã bại lộ. Bị ném ra, trên mặt đất nhấp nhô Vương Phương Như, nhìn lấy tiên tề không giận tự uy bóng người, tất cả khuất nhục cùng không cam lòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hưng phấn, lập tức không kịp chờ đợi cao giọng hô. Vương Phương Như hưng phấn nói, tiên tề bệ hạ đã xuất quan, có thể cho chúng ta chủ trì công đạo. Đậu Trường Sinh, ngươi xong. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hướng về Đậu Trường Sinh hội tụ. Đậu Trường Sinh không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, phản phất tại im ắng chất vấn, hiện nay đến cùng là tình huống như thế nào? Bởi vì tại cái này cả đám bên trong, nhiều Trần Quốc công chúa bóng người, cái này cùng dự đoán bên trong hơi có khác biệt. Thiên Cơ lão nhân tiến lên một bước, trong nháy mắt mở miệng nói, Thái sư tới cũng tốt, hiện nay vừa vặn muốn Thái sư giải thích một chút, chúng ta khi nào truy nã Trương Thiên Chính cùng Trần Quốc công chúa. Còn có nói chúng ta mưu đồ bí mật tạo phản sự tình, thuần túy đều là lời nói vô căn cứ. Đóng vai vô tội, phương diện này ta diễn không tốt. Ngươi là chuyên nghiệp, ngươi chỉ cần ngụy biện liền tốt. Thiên Cơ lão nhân thanh âm, tự trong đầu vang lên, Đậu Trường Sinh thật nghĩ lớn tiếng quát lớn một câu. Nhưng vì đại cục, nhìn. Đối với cái này một loại mắt mù người mà nói, chính mình nói cái gì đều là sai lầm, đối phương cũng căn bản sẽ không công nhận. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, nổi lên một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói, bệ hạ đừng nghe tin ngoại nhân lời nói của một bên, thì oan uổng người tốt. Cái này Trương Thiên Chính khẳng định là trả đũa. Bệ hạ đang lúc bế quan, căn bản không biết ngọn nguồn, trước đây không lâu Ám Vương cùng Trương Thiên Chính có xung đột, cho nên cái này Trương Thiên Chính đối với ta cũng không thích, lần này cũng là tại vu cáo. Vương Phương Như lớn tiếng quát lớn nói, đánh rắm. Ngươi tên bại hoại này, bây giờ vậy mà trả đũa, trái lại nói xấu chúng ta. Tiên Tề không nhịn được vung tay lên, trọng thùng thình ống tay áo vung vẩy ở giữa, cùng phong gào thét quét ra, biến thành vòi rồng, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, mạnh mẽ khí lãng cuốn lên bên trong, quần áo phần phật run run. Đủ rồi. Trẫm không muốn lại nghe cái này một số nhiều lời. Trương Thiên Chính ngươi trùng kích Sùng Sơn, trẫm tin tưởng ngươi là hữu duyên từ, không phải vậy lấy ngươi ổn trọng, lại biết trùng kích Sùng Sơn đại giới, tuyệt đối làm không được dạng này sự tình. Có thể quan trẫm tin tưởng ngươi, đây là không đủ. Ngươi nói ra lý do không được, nhất định phải có chứng cứ, mới có sức thuyết phục. Không nói Thiên Cơ lão nhân đi theo trẫm nhiều năm, chỉ là Thiên Cơ lão nhân là một tôn tiên thiên thần ma, qua nhiều năm như vậy nhiều lần lập đại công, trẫm thì không thể chịu đựng có người nói xấu. Chớ đừng nói chi là chuyện này, liên quan đến Yến Thần Đế cùng Đậu Trường Sinh, hai người này một vị là tộc ta Ngũ Đế một trong, tọa trấn Nhân Hoàng Miếu, đi qua lập xuống vô số công huân, mà Đậu Trường Sinh những năm gần đây, vì trong tộc hối hả ngược xuôi, đoạt phúc địa, nghênh thánh mẫu, từng cọc, từng kiện, không thể đếm hết được. Ngươi nhằm vào, toàn bộ đều là tộc ta có công chi thần. Trẫm muốn ngươi cầm ra chứng cứ đến, nhất định phải bằng chứng. Trương Thiên Chính trầm mặt không nói, bởi vì chuyện này, thật không bỏ ra nổi bằng chứng tới. Một bên bị Tiên Tề phất tay thả ra Vương Phương Như, đã từ mặt đất phía trên bò dậy, không kịp chờ đợi nói, sự tình thật giả, chỉ cần bệ hạ ra một cái thì rõ ràng. Tiên Tề đánh gãy Vương Phương Như, trầm giọng mở miệng nói, trẫm muốn chứng cứ. Ngươi nghe không rõ sao? Vương Phương Như muốn tố nói lời nói, lập tức toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, sắc mặt bắt đầu khó coi xuống tới, không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính tự trong ngực lấy ra một phần thắt lục xuống tới thanh âm, trực tiếp bắt đầu lựa chọn phát hình ra. Đậu Trường Sinh cùng Yến Thần Đế thanh âm không ngừng bắt đầu vang lên. Đậu Trường Sinh bình tĩnh lắng nghe, một mực chờ đến thanh âm sau khi kết thúc, lúc này mới ung dung không vội nói, đây chính là chứng cứ sao? Bệ hạ, Trương Thiên Chính nếu mà muốn, hắn muốn bao nhiêu, ta liền có thể cho hắn bao nhiêu. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Trương Thiên Chính, từng chữ nói, ta ngày xưa tại Thần Đô cuộc khởi, lần đầu đăng lâm nhân bản, cũng là bởi vì phố dài chi chiến, đao trảm thiên mệnh. Lúc ấy một cái khác nhân vật chính là Vô Tướng Vương. Lấy Vô Tướng Vương bản sự, thiên biến vạn hóa, không cần nói là biến hóa thành ta cùng Yến Thần Đế, liền xem như lại nhiều một vị Trương Thiên Chính, đây cũng không phải là độ khó khăn. Còn lại hạ cái gì truy nã, căn bản không có cái kia một chuyện. Bệ hạ có thể tự mình thẩm tra. Thậm chí là nói một câu không khách khí, ta cùng Yến Thần Đế cho tới bây giờ đều không có tự mình tiếp xúc qua, ta cùng Yến Thần Đế nhìn thấy lần không nhiều, nơi nào có tốt như vậy quan hệ, có thể một mực mưu đồ bí mật. Mà Yến Thần Đế một mực tọa trấn Nhân Hoàng Miếu, tại sao có thể có dạng này thượng vàng hạ cám ý nghĩ? Đột nhiên, Đậu Trường Sinh dường như giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, tỉnh táo lại nói, thì ra là thế. Đây là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. Không chỉ là nói xấu chúng ta, gây nên nhân tộc nội đấu, còn muốn thăm dò Yến Thần Đế, nhờ vào đó thăm dò rõ ràng Yến Thần Đế tại Nhân Hoàng Miếu làm gì. Đậu Trường Sinh tại Nhân Hoàng Miếu nhấn mạnh, ngay tại đề điểm lấy Tiên Tề. Tiên Tề thần sắc biến đổi, đã có không tốt liên tưởng. Thiên Cơ lão nhân phấn khởi, liên tục mở miệng nói, không tệ. Đúng là như thế. Bọn họ quá ác độc. Một đôi ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Trương Thiên Chính cùng Vương Phương Như, dường như lại nói bọn họ không biết tự lượng sức mình. Vương Phương Như không khỏi gấp, mở miệng nói, bệ hạ. Chúng ta câu câu là thật, không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Nếu là có một câu, thì bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Một thanh âm từ phương xa vang lên, thân mang miếng vá, vẻ mặt già nua thanh đế, đã xuất hiện tại trong động thiên, châm chọc nói, vậy ngươi liền muốn bị thiên lôi đánh. Yến Thần Đế đoạn thời gian này, một mực cùng ta ở chung một chỗ. Không chỉ là ta, còn có Tự Vô Mệnh, chúng ta không ít người, chính mang lục lấy một kiện chuyện cơ mật. Yến Thần Đế tuyệt đối sẽ không rời đi. Thanh Đế không phải một người, đằng sau tới từng vị cường giả, Yến Thần Đế, Tự Vô Mệnh, Tôn Nga Mi chờ một chút, toàn bộ đều là tiên thiên thần ma. Một nhóm người này gào thét mà đến, đã phân bố tứ phương, cười lạnh nhìn chăm chú lên Vương Phương Như. Cái này cho Vương Phương Như áp lực cực lớn, trên trán mồ hôi, không bị khống chế bắt đầu chảy ra tới. Cái này một số người đến, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Bởi vì bọn hắn cùng Yến Thần Đế cùng Tự Vô Mệnh đi quá gần, nói cách khác khả năng đều là đậu trường sinh đồng đảng, một cái vô cùng không tốt ý nghĩ, đã tự trong nội tâm sinh ra. Bọn họ coi là chỉ cần mời ra tiên tề bệ hạ, liền có thể bình định lập lại trật tự, có thể hiện nay xem ra, bọn họ đem sự tình nghĩ quá tốt đẹp. Cục thế cũng sớm đã không kiểm soát, cho dù là tiên tề đều không thể thay đổi. Chính là tiên tề đã nhìn ra, cho nên muốn đem đậu trường sinh bọn họ trấn an xuống tới, biểu thị lấy chính mình không rõ ràng, sau đó lại mưu đồ bí mật phản kích. Tiên tề không vui nói, cãi đi cãi lại, trên dưới không yên. Không bỏ ra nổi chứng cứ đến, cái này một cái trách phạt, Trương Thiên chính các ngươi đào thoát không rơi. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, chính là lúc dùng người, ngươi liền đi Đông Hải Khuê Sơn đảo tọa trấn. Thiên Cơ lão nhân phủ quyết nói, không thể, Khuê Sơn đảo vị tại Đông Hải cuồn cuộn phía trên, quá mức tiếp cận Long tộc, muốn là Trương Thiên chính mang trong lòng vị trí, trực tiếp đầu Long tộc, đây chính là chúng ta tổn thất trọng đại. Còn mời bệ hạ đổi chỗ khác. Thanh Đế mở miệng nói, Khuê Sơn đảo có phong ấn chi thạch, từ trước đến nay là có một tôn tiên thiên thần ma tọa trấn, Trương Thiên chính đi về sau, không cho phép rời đi tiên thiên thần ma tả hữu. Mà lại tu vi muốn phong ấn, chỉ có chiến đấu bạo phát, mới có thể mở ra phong ấn. Dạng này liền xem như Trương Thiên chính muốn ném Long tộc, cũng muốn Long tộc ra mặt nghĩ cách cứu viện, Long tộc là không dám mạo hiểm. Thiên Cơ lão nhân miễn cưỡng tiếp nhận nói, Long tộc ẩn nặc Trương Thiên chính dễ dàng, có thể ra mặt nghĩ cách cứu viện rất khó, Thanh Đế đề nghị không tệ. Nhưng Trương Thiên chính trong tay có một kiện bảo vật, thứ này không thể giao cho Trương Thiên chính, muốn từ trong tộc thay bảo quản, đợi đến Trương Thiên chính hết hạn tù phóng thích về sau, trong tộc trả lại cho Trương Thiên chính. Vương Phương Như còn muốn mở miệng, cũng là bị Trương Thiên chính đưa tay ngăn cản, ngăn lại Vương Phương Như. Giải thích đã vô dụng, toàn bộ đều lại diễn hắn cùng Trần Quốc công chúa. Đậu Trường Sinh tự nhiên trở thành thủ đoạn thông thiên, đổi trắng thay đen, chỉ hô bảo ngựa che xa xỉ nhân vật. Trương Thiên chính chủ động giao ra Bách Đan thư, sau đó cùng Vương Phương Như cùng một chỗ mang đi ra ngoài, bọn họ hiện nay muốn cùng một chỗ tiến về Khuê Sơn đảo, đến cùng cho bọn hắn một cái thể diện. Vương Phương Như thần sắc không vui, bởi vì biết cái này nhìn như trừng phạt không nặng, kỳ thực nghiêm trọng nhất không có tới. Khuê Sơn đảo cùng Long tộc quá gần. Nơi này có nhân tộc tiên thiên thần ma, cũng có Long tộc tiên thiên thần ma. Bởi vì phong ấn chi thạch đặc thù tư nguyên, rất dễ dàng xuất hiện tranh đấu, đến lúc đó chết hai tôn thần ma, đây cũng là hợp tình lý. Tiên tề đem bọn hắn an bài ở chỗ này, thì đại biểu cho từ bỏ bọn họ. Điều này cũng làm cho Vương Phương Như nhìn ra nhân tộc nội bộ ác liệt cục thế, Đậu Trường Sinh bọn họ ẩn núp quá sâu, bây giờ hội tụ lực lượng quá mạnh. Làm Trương Thiên chính bọn họ sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn cần tiếp tục diễn tiếp. Rất nhanh Thiên Cơ lão nhân mở miệng, đem hết thảy đều miêu tả một lần. Đậu Trường Sinh hơi có giật mình, Trần Thiên Tôn hạ tiền vốn không nhỏ, lấy chính mình bất hủ thân thế làm mồi, lại có một viên bất hủ thần đan, vị này ai cũng sẽ cho rằng Trần Thiên Tôn bỏ ra hết thảy. Cũng biết kịch bản tiếp tục duyên cớ, mà lại không có lựa chọn cái thứ hai, chính mình trở thành tội phạm truy nã kết cục, mà chính là lựa chọn từ chính mình tiếp tục điều tra, dạng này chính là mình chiến thắng kết quả, muốn chính mình đem võ lăng tìm cho ra. Đây không phải làm khó đậu sao? Chính mình chỗ nào hiểu được cái gì tìm người, ra án. Trầm mặc một hai về sau, Đậu Trường Sinh đề nghị nói, đánh chết Vương Phương Như đi. Ta cùng Vương Phương Như tiếp xúc qua, trong lòng có hoài nghi, vốn là không thể xác định. Nhưng có Trương Thiên Chính, lại có các ngươi cung cấp chứng cứ. Ta liền có thể xác định, Vương Phương Như là Trần Thiên Tôn khả năng cực thấp. Trần Quốc công chúa mới là Trần Thiên Tôn cho chúng ta cái thứ nhất kết cục bàn giao, Bách Đan thư đại biểu cho thân thể máu thịt, Trần Quốc công chúa đại biểu nguyên linh. Vương Phương Như cứ hỏi đề không lớn, có thể hắn trí nhớ bị động tay chân, không cách nào thăm dò trong đó hư thực, cho nên chỉ có đánh chết Vương Phương Như, sau đó dùng các thần thoại truyền thuyết phục sinh, mới có thể biết được hết thảy. Tiên tề quả quyết lắc đầu nói, Vương Phương Như nếu là không có vấn đề, như vậy thì không đáng chết. Trẫm không cách nào làm ra hy sinh một người, đi cứu thiên hạ sự tình. Đối với Vương Phương Như không công bằng. Mà lại Vương Phương Như là Trần Thiên Tôn nguyên linh tỷ lệ không nhỏ, muốn là Vương Phương Như chết rồi, khẳng định sẽ đã thảo kinh xà. Hiện nay tội danh, đều là tội không đáng chết. Muốn là trẫm muốn làm như thế, hôm nay có thể hy sinh Vương Phương Như, ngày sau bởi vì đối với nhân tộc có lợi, cũng có thể hy sinh ngươi. Dù là trả giá đắt quá lớn hơn một chút, trẫm cũng sẽ không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh. Trẫm không hy vọng, dạng này thử lời nói, lại từ trong miệng ngươi nói ra. Đậu Trường Sinh nhìn lấy các vị thần ma khâm phục, trong lòng cũng là kính ngưỡng, nhìn như vậy giống như bảo thủ một số, có thể kỳ thực có nguyên tắc, mới có thể đoàn kết thần ma. Bởi vì người là cảm tình động vật, thì ăn cái này. Ai cũng biết cứu một người, chết ba người, chính là làm ăn lỗ vốn. Có thể chẳng lẽ thì không cứu được. Cho nên Đậu Trường Sinh nói thẳng nói, mời trong tộc cầm kim tiên bất tử phù. Phá cục. Nhiều gấp đôi chiến lực, các ngươi không tốt tiếp nhận a, như vậy trực tiếp kéo căng đi, lượt nhỏ điều chỉnh một chút, thần ma gấp 3, tiên thiên thần ma gấp 4 lần, bất hủ thần ma gấp 5 lần, hiện tại trực tiếp gấp 5 lần, đại biểu cho đến cực hạn. Chương 919, Ám Vương lập công, bốn bỏ năm lên Đậu Đậu lập công. Một lời ra. Thiên địa vắng vẻ. Kim tiên bất tử phù. Đây là bất tử ba phù bên trong cao nhất kiệt tác. Cũng đại biểu cho cái này kinh điển một thời đại, vĩ đại nhất tác phẩm. Sau khi chết một lần, sẽ ở lục đạo luân hồi bên trong lưu lại ấn ký, từ đó gia tăng đột phá bất hủ lúc độ khó khăn. Nhưng cái này kim tiên bất tử phù, lại là có thể tránh cho điểm này. Cái này chính là phù tổ tối cao kiệt tác, trong thiên hạ có thể hội họa kim tiên bất tử phù người, cũng chỉ có phù tổ một người. Cái này tại thượng cổ thời kỳ, lưu truyền tới kim tiên bất tử phù, cũng không có bao nhiêu, mà có thể người đoạt giải, vị nào đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tuy nhiên địa tiên hoàng dương phù, thiên tiên phục sinh phù, đều là bất tử ba phù. Nhưng phân lượng cùng kim tiên bất tử phù so sánh, vậy căn bản không phải một cái khái niệm. Kim tiên bất tử phù giá trị, vượt ra khỏi thần ma quá nhiều, hai người căn bản cũng không có thể so sánh. Tiên tề lắc đầu nói, muốn là trẫm trong tay có kim tiên bất tử phù, như vậy có thể nếm thử, nhưng cũng tiếc loại vật này, tộc ta căn bản cũng không có. Kim tiên bất tử phù có thể đánh vỡ sử dụng số lần, cho dù là sử dụng địa tiên hoàng dương phù về sau, cũng có thể tiếp tục sử dụng kim tiên bất tử phù. Đây đối với không phải bất hủ kim tiên người mà nói, có lấy hai cái tính mạng. Nhất là cái này đệ nhất đầu mệnh, căn bản không có bất kỳ giá nào, 100% khôi phục lại đỉnh phong, không chịu đến suy yếu ảnh hưởng. Thứ này giá trị quá cao. Đương nhiên bây giờ không phải cân nhắc giá trị thời điểm, là trong tộc chưa bao giờ từng thu được kim tiên bất tử phù. Đây là bị phù tổ lũng đoạn bảo vật, rất ít lưu thông thiên hạ, không giống như là địa tiên hoàng dương phù cùng thiên tiên phục sinh phù, những người khác cũng có thể hội họa ra, lưu thông tính phi thường lớn. Đậu Trường Sinh thở dài nói, như vậy liền phiền toái. Phổ thông tử vong, muốn thay đổi vương phương như tình huống, đây là phi thường chật vật. Vương phương như trí nhớ bị động tay chân, chúng ta không có phương diện này cường giả. Chữa trị trí nhớ phương pháp. Chúng vị tiền bối biết người nào am hiểu sao? Chờ một chút. Đậu Trường Sinh nói, đột nhiên linh quang lóe lên, có một chút liên tưởng. Vương phương như cái này một loại tình huống, bị xóa đi một đoạn ký ức, trí nhớ bị xoán cải, bị mất cùng võ lăng tương quan trí nhớ. Lúc trước xem ra là bởi vì không thích bị phàm tục xem như vai xấu. Kỳ thực là bởi vì võ lăng người này có vấn đề, đối phương cố ý che giấu, biến mất tại lịch sử bên trong. Hoặc là mượn nhờ bọn họ nhận biết, thu hoạch được phương diện này truyền thuyết lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, biết võ lăng còn sống, như vậy đây hết thảy thì nói không thông. Võ lăng cùng Vương Phương Như, một đường đến đỡ, cùng chung hoạn nạn, đã phổ ra một bộ sử thi truyền kỳ. Vốn là cũng không có cảm thấy có cái gì, cái này rất bình thường. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề rất lớn a. Khắp nơi đều có vấn đề tồn tại. Này làm sao càng xem càng có chính mình tiện nghi sư phụ cái bóng tồn tại. Lại nghĩ tới chính mình tiến về trần địa, cùng Hoài Dương Thành nhìn thấy Ám Vương lúc một màn. Lúc ấy hai vị võ giả giao đấu, gánh vác trường kiếm võ giả ngăn cản. Ai có thể nghĩ đến, ba cái này nội tình, toàn bộ đều là một người. Có khả năng hay không? Võ Lăng cùng Vương Phương Như, từ đầu đến cuối đều là một người đâu. Cái này nhìn như sự tình về đến điểm bắt đầu. Dù sao bọn họ cùng Trần Thiên Tôn có quan hệ, khả năng đều là Trần Thiên Tôn nguyên linh biến thành. Có thể Đậu Trường Sinh ý tứ khác biệt, Vương Phương Như không phải Trần Thiên Tôn, mà chính là Võ Lăng, mà Võ Lăng cũng không phải Trần Thiên Tôn, mà chính là người nào đó, cái này ẩn tàng người cuối cùng, có thể là Trần Thiên Tôn. Thậm chí là lại có một tầng mã giáp, tiếp tục nông thôn đào, mới có thể phát hiện là Trần Thiên Tôn. Trần Thiên Tôn khẳng định là tầng cuối cùng mã giáp. Không, Trần Thiên Tôn khả năng cũng là mã giáp, đằng sau còn có thể bộ một tầng, chính là đan tổ. Sáo hoa, không ngừng sáo hoa. Có thể nói là vô cùng phức tạp. Nhưng cái này một cái linh cảm xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh liền rốt cuộc khắc chế không được, không ngừng bắt đầu sướng nhớ tới. Từng tia ánh mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Không một người chủ động mở miệng, đánh gãy Đậu Trường Sinh suy tư, bọn họ đều mong đợi nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Đương nhiên chờ mong ánh mắt người đều là cùng Đậu Trường Sinh chưa quen thuộc Đậu Trường Sinh người, hiện nay vô cùng bình tĩnh, Thiên Cơ lão nhân thậm chí là nổi lên quả là thế thần sắc. Làm hợp cách đậu thổi. Thiên Cơ lão nhân tự nhiên không cho rằng là Đậu Trường Sinh vừa mới nghĩ đến, mà chính là cho rằng Đậu Trường Sinh sớm liền nghĩ đến, hiện nay bất quá là đang diễn trò mà thôi, vừa đúng biểu hiện mình mà thôi. Rõ ràng cái này Đậu Trường Sinh vô cùng thông minh, có thể Đậu Trường Sinh cũng chỉ là biểu hiện ra chính mình thông minh nửa bước dáng vẻ. Làm như vậy chỗ tốt hết sức rõ ràng, dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước là tên điên. Một bộ này rất già, cũng rất có tác dụng. Lúc trước không biết hố chết bao nhiêu người. Đợi đến người đã chết, lập tức bị ép phản kích, sau đó liền phát hiện chân tướng, giải quyết hết nguy cơ. Sau đó xem xét, cái kia Chu Tước Điện điện chủ, chết thật là đáng tiếc, chậm thêm tự sát một ngày, hết thảy thì ra manh mối. Nhưng biết đầu đuôi, vô cùng rõ ràng, Chu Tước Điện điện chủ liền xem như sống ba ngày, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì có người muốn hắn chết. Suy nghĩ sau khi, Đậu Trường Sinh liền đã đem ý nghĩ của mình nói một lần. Cẩn thận lắng nghe Đậu Trường Sinh kể ra, Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu chống đỡ nói, cái này một cái ý nghĩ rất lớn mật, nhưng cũng có thực hiện khả năng. Cái kia một thời đại, ám vương tự nhiên không có xuất sinh. Có thể có một người, cũng sớm đã tồn tại. Tự Vô Mệnh băng lãnh nói, đệ cửu thiên ma. Muốn nói có thể làm đến điểm này, như vậy thì chỉ có đệ cửu thiên ma. Ám vương bây giờ hết thảy, đều chẳng qua là đệ cửu thiên ma chơi thừa đặt bẫy đường. Ngày xưa đệ cửu thiên ma càng rỡ thời điểm, thậm chí là liền yêu tộc đông đảo tiên thiên thần ma, cũng vì đó kiên kỵ, đạt đến nghe đến đã biến sắc cấp độ. Tôn Nga Mi trầm giọng nói, đệ cửu thiên ma chấp chưởng thiên ma bia, đột phá thần ma về sau, liền đã thu được tiên thiên thần ma chiến lực. Mà ám vương bây giờ còn đang thần ma chiến lực hết sức giãy giụa, không có lấy chấp chưởng tiên thiên thần binh cơ hội. Bàn về chiến lực, hai người một cái là thiên, một cái là địa. Đệ cửu thiên ma có thiên ma tông tích lũy, ám vương chính mình phấn đấu, căn bản không phải một chuyện. Ám vương cũng không tệ lắm. Làm Đậu Trường Sinh kính ngưỡng lão tiền bối, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn vì Đậu Trường Sinh sư phụ lưu ba phần mặt mũi. Tiên Tề ngón tay gãy nhẹ, bình tĩnh mở miệng nói, muốn là đệ cửu thiên ma, cũng là khả năng. Đệ cửu thiên ma đến cùng có bao nhiêu phân thân, cái này ai cũng không biết được. Mà lại thời gian cũng đối được, đệ cửu thiên ma đột phá thần ma, đã có hơn 2.000 năm. Bình thường mà nói đệ cửu thiên ma, đương nhiên sẽ không làm như thế, nhưng đệ cửu thiên ma tự thân cũng là có tai họa ngầm. Thiên ma bia. Giờ khắc này, mọi người trong đầu đều nổi lên này ba chữ. Thiên ma bia có vấn đề, đây là toàn bộ đều biết, đệ cửu thiên ma chính mình cũng rõ ràng, cho nên đệ cửu thiên ma rõ ràng thực lực đầy đủ, tùy tiện có thể đột phá tới tiên thiên thần ma, nhưng cứ thế mà áp chế hơn 1.000 năm, tại chính mình số tuổi thọ chỉ còn lại có mấy trăm năm lúc, đệ cửu thiên ma mới lựa chọn đột phá. Cái này trì hoãn đột phá, không lại bởi vì tự thân tích lũy hùng hậu, liền có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Có lúc tích lũy quá hùng hậu, cái này không là một chuyện tốt. Tiên thiên thần ma cũng cần tu hành, ngươi nơi nào có như vậy thời gian đi lãng phí. Đệ cửu thiên ma thần ma phí tổn gần như 3.000 năm, tiên thiên thần ma về sau, muốn đột phá đến chân quân, lại đến chí cường giả. Bất kỳ một cái nào quá trình, đều cần dài dằng dặc thời gian đặt cơ sở. Lớn mạnh năm thời gian bị thần ma chậm trễ, đây không phải chuyện tốt. Không lỗi thời thay khác biệt, bất hủ thời đại muốn mở ra, coi như không phải bất hủ thần ma cùng tiên thiên thần ma, số tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng. Đây cũng là vì sao khắp thiên hạ, đều chờ đợi bất hủ thời đại nguyên nhân, đây là tất cả mọi người được lợi sự tình. Dù là đệ cửu thiên ma cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ thậm chí là lựa chọn một cái kẻ chết thay. Nhưng cái này lại như thế nào? Có lúc rất nhiều thứ, không phải ngươi vứt bỏ, liền có thể thoát khỏi. Cái này một ít lão gia hỏa này thủ đoạn lợi hại đây. Sử dụng một câu kia chuyện xưa, bất luận cái gì không làm mà hưởng đồ vật, vận mệnh đều đã đánh dấu tốt giá cả. Thanh đế ngưng trọng nói, đạo lý nói thông, nhưng sự thật như thế nào? Không thể bằng vào mượn một cái suy đoán, liền có thể xem như chứng cớ. Đậu Trường Sinh cũng gật đầu nói, đúng là như thế. Cho nên ta dự định mời ám vương tự mình xuất thủ, nếu bàn về đối thiên ma tông quen thuộc, khẳng định như vậy là ám vương. Trong thiên hạ chưa từng có không chê vào đâu được sự tình, chỉ cần điều tra về sau, khẳng định sẽ xuất hiện manh mối. Chúng ta cũng không cần chứng cớ xác thực, chỉ cần xuất hiện manh mối, có hoài nghi phương hướng liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể mở rộng chiến quả, hoặc là đem đệ cửu thiên ma dời ra nhân cảnh, đi thiên ngoại thiên hoạt động. Thiên Cơ lão nhân chống đỡ nói, giết người không được, có thể tất phải đề phòng là có thể. Ta ngược lại thật ra đồng ý trước hết để cho ám vương xuất thủ, tự mình nghiệm chứng một chút Vương Phương Như. Muốn là Vương Phương Như không có vấn đề, tiếp tục điều tra võ lăng, đệ cửu thiên ma chỗ đó chỉ là thăm dò một chút, cố ý cho đệ cửu thiên ma cơ hội, nhìn xem đệ cửu thiên ma phản ứng gì. Muốn là Vương Phương Như có vấn đề, như vậy thì có thể đối đệ cửu thiên ma hạ thủ. Cầm một tôn phân thân, hóa thân, làm trong tộc thần ma, cái này đã phạm vào kiên kỵ. Thương tộc ẩn núp vạn tộc kế hoạch rất khủng bố, đệ cửu thiên ma dạng này người mất khống chế, làm sao không là cực kỳ chuyện kinh khủng. Chúng ta hiện nay lấy được tất cả tiện lợi, đều sẽ trở thành đâm về chúng ta một kiếm. Thiên Cơ lời của lão nhân rơi xuống, mọi người đã trầm mặc. Nhất là Đậu Trường Sinh, đối với ám vương quen thuộc nhất, tự nhiên biết ám vương mất khống chế sau tạo thành hậu quả. Mà đệ cửu thiên ma là ám vương thăng cấp bản, đệ cửu thiên ma cùng ám vương sau cùng thành liền không nói được, cũng không phải tất nhiên mạnh hơn ám vương. Chỉ là đệ cửu thiên ma có thiên ma tông tư nguyên có thể kế thừa, cũng không giống như là ám vương người cô đơn một dạng phấn đấu, lại thêm đệ cửu thiên ma kinh doanh hơn 2000 năm thời gian, như thế thời gian dài dằng dặc, có thể làm đến quá nhiều chuyện. Ám vương là hàng nhái, thì ăn thiệt thòi tại ám vương tuổi còn rất trẻ, tự thân tích lũy không đủ. Ám vương lúc trước ăn mòn thiên ma tông một màn, từ trên xuống dưới đều là mình, như vậy đệ cửu thiên ma liền có thể đem nhân tộc từ trên xuống dưới cũng là mình. Nhân tộc thể lượng quá lớn, không phải là một ngày chi công, đệ cửu thiên ma hiện tại làm không được thay đổi hơn phân nửa cấp độ, nhưng ít ra cũng có thể chiếm cứ mấy cái danh ngạch. Đây là kết quả xấu nhất, tất cả mọi người có thể nhìn ra, thật không muốn ra hiện cái này một kết quả. Thương tộc ẩn núp đều không có làm được, bây giờ cũng là bị một người làm được, chỉ là suy nghĩ một chút cũng là sỉ nhục. Tiên Tề trầm mặt một hai, sau đó mở miệng nói, ám vương đâu? Gọi hắn ẩn tàng hành tung, bí mật đến đây sùng sơn. Sau đó lại đi đem bế quan bên trong vô tướng vương kêu đi ra, để vô tướng vương biến hóa thành vương phương như dáng vẻ. Trương Thiên Chính cùng vương phương như bị phong ấn tu vi, dạng này vô tướng vương đóng vai lên không khó, lại có Trương Thiên Chính đánh yểm trợ, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Nói cho vô tướng vương, chuyện này làm xong, trong tộc đối với hắn thẩm tra có thể kết thúc. Sẽ ban cho một phần đạo nguyên, để hắn trở lại đỉnh phong, cầm lại chính mình thần ma thực lực. Muốn là lại lập công huân, ngày xưa hết thảy di sản, đều sẽ cho hắn, cho phép hắn thu hoạch được đột phá tiên thiên thần ma tư cách. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, ta cái này đi an bài. Thiên Cơ lão nhân vội vàng rời đi, Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, một bên Tự Vô Mệnh nhịn không được, làm một tên lắm lời, không nói lời nào nín quá khó tiếp thu rồi. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng. Vô tướng vương rất đặc thù, hắn không là một người, mà chính là một bộ thần ma võ học Thiên Biến Vô Tướng Kinh, chỉ cần tu hành cái này một bộ thần ma võ học, bất kỳ người nào đều có thể là vô tướng vương. Qua nhiều năm như vậy, vô tướng vương nhiều lần tử vong, có thể mới vô tướng vương không ngừng xuất hiện, đời đời không dứt. Rất dễ dàng tu thành thượng tam phẩm, cũng là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều là một người. Nhưng thượng tam phẩm về sau, vô tướng vương chẳng mấy chốc sẽ chết yểu. Đậu Trường Sinh có tỉnh ngộ, trách không được vô tướng vương đột phá đến võ đạo nhất phẩm về sau, thì lại đột nhiên lãng lên đến, nguyên bản vô tướng vương nhiều cẩu a, vị này lấy võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, cứ thế mà bài danh địa bản 10 vị trí đầu. Cao hơn không ít võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, đủ để chứng minh vô tướng vương bản sự. Cái này tao ngộ địch nhân về sau, theo không có ý định chính diện giao chiến, mà chính là nhằm vào ngươi tâm linh lỗ thủng, sống sờ sờ chơi chết ngươi. Biến hóa tiểu thiếp của ngươi, nhi tử, thê tử. Ngươi gặp phải bất kỳ người nào, đều có thể là vô tướng vương, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Có thể chính mình nhìn thấy vô tướng vương, vậy mà đột phá võ đạo nhất phẩm không lâu, liền đến thần đô lãng, sau đó lãng chết rồi. Đây là phía trên chèn ép, cho nên nhìn qua mới có thể mất trí. Muốn là mình là vô tướng vương, đã sớm đi mưu đoạt thần binh thế gia thần binh đi. Vô tướng vương năm đó vì trong tộc lập xuống đại công, sau cùng hy sinh tánh mạng, bây giờ hóa thành một bộ kinh thư, trong tộc là xin lỗi hắn, đối với hắn vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Muốn là vô tướng vương còn sống trở về, trong tộc đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng, có thể đây là một bộ kinh thư, ai biết cái mông lệch ra không có lệch ra. Không thể không phòng, qua nhiều năm như vậy trong tộc vẫn là không yên lòng. Dù sao ngày xưa vô tướng vương, mới thần ma thực lực, làm tử giang, hoàn thành thiên cổ không có hành động vĩ đại, để nhất tộc từ thịnh chuyển suy, giải quyết hết trong tộc địch nhân lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, trong tộc cũng không chỉ là chèn ép, cũng là đang tìm kiếm cứu vãn chi pháp. Để hắn khôi phục lại thần ma, như vậy thì không còn có cứu vãn hy vọng. Có thể nhiều năm như vậy nếm thử, toàn bộ đều thất bại, nhưng cũng chính là biến thành thần ma võ học, cho nên mới phá vỡ số tuổi thọ hạn chế. Tiên Tề sau cùng bổ sung nói, chính là bởi vậy, cho nên vô tướng vương đã chết. Hiện tại còn sống là một cái quái vật. Loại này người, Đậu Trường Sinh ngươi mang đến võ minh đi. Ám vương cùng vô tướng vương đem sẽ trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Đây là đem mình làm bãi rác. Nguyên một đám mất khống chế bom, đều ném cho mình. Tốt a. Mất khống chế về mất khống chế. Nhưng bọn hắn bản sự cao a. Chương 920, phản Đậu Trường Sinh kế hoạch. Sùng Sơn. Từng tôn tiên thiên thần ma, ánh mắt nhìn thẳng phía trước một bóng người. Mới rời khỏi không lâu Vương Phương Như, một lần nữa trở về Sùng Sơn, so sánh với trước đây không lâu có thể diện, thời khắc này Vương Phương Như hai mắt nhắm chặt, còn như tử thi đồng dạng, trực tiếp bị kéo nắm đến đây. Ám Vương đang đứng tại Vương Phương Như bên cạnh, giờ phút này ngay tại cẩn thận kiểm tra. Đây không phải nhất định phải dùng ám vương không thể. Bọn họ không có cái này một cái hoài nghi lúc, như vậy tự nhiên không phát hiện được manh mối, nhưng muốn là tâm lý có chuẩn bị, không muốn hoài nghi thủ đoạn của bọn hắn, nghiệm chứng một người là người thật, vẫn là phân thân cùng hóa thân, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Chỉ là phương diện này ám vương là chuyên nghiệp, lại thêm tiên tề đề cử mà thôi. Tiên tề có qua có lại, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cho Đậu Trường Sinh cái này một cái thể diện, để ám vương trộn lẫn cái công lao. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao ám vương là Đậu Trường Sinh sư phụ, muốn là suy đoán thành thực sự, đệ cửu thiên ma tất nhiên phải ngã đài, như vậy kế thừa đệ cửu thiên ma hết thảy, đương nhiên là ám vương. Muốn là đệ cửu thiên ma tình huống không nghiêm trọng, chỉ là bị Trần Thiên Tôn quấy nhiễu, như vậy cùng một tôn thượng của Thiên Tôn có quan hệ, đệ cửu thiên ma hoạt động cũng tất nhiên bị hạn chế. Giống như vô tướng vương giao cho Đậu Trường Sinh một dạng, loại này nguy hại lớn, không đáng tín nhiệm, có thể hết lần này tới lần khác không thể nói rõ, còn phi thường hữu dụng người, xử lý như thế nào cũng là việc khó. Hiện nay có nơi đến tốt đẹp, cái kia chính là Võ Minh. Thậm chí là lại suy nghĩ sâu xa một chút, Đậu Trường Sinh người này cũng rất lợi hại, nhưng làm một thanh đao, thật sự là rất sắc bén, đã thương địch thủ thương tổn chính mình. Đậu Trường Sinh điên cuồng lên, căn bản không người có thể khống chế ở, đại sát đặc sát lên, nhân tộc có thể sẽ tử thương vô số. Lớn nhất khiến người sợ hãi chính là, cái này một số người nên tử vong, căn bản nhìn không ra Đậu Trường Sinh trong bóng tối hại dấu vết, dường như hết thảy cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Vân vân. Mang về Vương Phương Như Thiên Cơ lão nhân, giờ phút này trầm mặc. Bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân trong lòng sinh ra một cái liên tưởng không tốt. Vương Phương Như có vấn đề, cái này rất bình thường, bởi vì bọn hắn đã sớm hoài nghi. Trần Quốc công chúa có vấn đề, cái này cũng rất bình thường, đây là hết thảy nguyên nhân gây ra. Nhưng bây giờ đã đem đệ cửu thiên ma cuốn vào, hơn nữa nhìn bộ dạng này, muốn là đệ cửu thiên ma tội danh thật thành lập, sợ là muốn liên lụy không nhỏ, đến có một hai cái thần ma trở thành đệ cửu thiên ma phân thân. Dạng này một coi là, trước trước sau sau một tôn tiên thiên thần ma, mấy vị thần ma, tổn thất này cũng là không nhỏ. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Tuy nhiên đây hết thảy đều bình thường, đây là vì nhân tộc diệt trừ tai họa ngầm. Có thể Thiên Cơ lão nhân trong lòng luôn cảm giác không đúng, theo bản năng thì suy nghĩ nhiều. Cái này muốn là Đậu Trường Sinh ý nghĩ làm sao bây giờ? Đậu Trường Sinh tiền lệ nhiều lắm. Thiên Cơ lão nhân đè xuống phức tạp tâm tình, cứ việc Đậu Trường Sinh hố người, có thể chung quy phải có chứng cứ xác thực. Liền xem như làm bộ, chứng cứ cũng phải không chê vào đâu được, để bọn hắn nhìn không ra sơ hở tới. T. Thiên Cơ lão nhân càng nghĩ càng sợ hãi. Quả nhiên an bài để Đậu Trường Sinh đi Võ Minh, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Khủng bố như vậy người, ở trong tộc chủ chuyện thật là đáng sợ. Làm một tên đậu thổi, ý nghĩ nhiều, đây là cơ bản nhất điều kiện. Ám vương nhưng không biết đây hết thảy, hiện nay ám vương chính cẩn thận kiểm tra Vương Phương Như, đối với Đậu Trường Sinh kỳ tư diệu tưởng, ám vương mới đầu là cho rằng không có khả năng, nhưng cẩn thận suy tư một chút, phát hiện có nhiều khả năng a. Chính mình cũng có thể làm, như vậy vì cái gì đệ cửu thiên ma không được. Cái này một vài năm nay đệ cửu thiên ma không còn lúc trước hung hăng ngang ngược, nhưng cái này không có nghĩa là đệ cửu thiên ma không được, mà chính là đệ cửu thiên ma đã tiến hóa, hết thảy động tác đều vô thanh vô tức, người chết như thế nào cũng không biết, dạng này tự nhiên càng khủng bố hơn. Đệ cửu thiên ma bỏ rất nhiều tư sản, hơn 2000 năm tích lũy, toàn bộ đều đã cho Tiêu Thiên Hữu. Chỉ là thần ma tầng thứ phân thân, thì tuyệt đối không chỉ một tôn, khẳng định có mấy cái tôn. Cái này không chỉ là đệ cửu thiên ma tích lũy, cũng là Thiên Ma Tông tích lũy. Thiên Ma Tông đại hưng, là cái này hơn 1000 năm sự tình, có thể Thiên Ma Tông xuất hiện thời đại, cái kia là phi thường sớm. Mấy đời Thiên Ma cũng không từng đột phá tới thần ma, có thể đệ nhất Thiên Ma đây là một tôn thần ma. Vương Phương Như muốn là phân thân cùng hóa thân, đến bây giờ không có bị người phát hiện, thậm chí là tại tiên thiên thần ma trước mắt lắc lư, cái này chọn lựa phương pháp khẳng định rất huyền diệu. Giả cũng là giả, cho dù là tinh diệu nữa, nhưng trước mắt từng tôn tiên thiên thần ma, vị nào cũng không tốt gây. Chính mình chọn lựa phương pháp rất đơn giản, cũng là không chân chính xâm chiếm cái này một số người, để bọn hắn chánh thức còn sống, duy trì chính mình thần trí, chỉ là thời khắc mấu chốt thay vào đó, đây là lúc trước chính mình linh quang lóe lên, lấy được linh cảm. Ám vương biết loại phương pháp này, không phải là tự mình sáng chế. Mình có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể. Vĩnh viễn không thể rất coi thường người trong thiên hạ. Nhất là bây giờ thượng cổ thiên tôn không ngừng xuất hiện, bọn họ bộ phận nguyên linh, thì tiềm phục tại không ít thần ma nguyên linh bên trong. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bắt đầu trực tiếp thay vào đó, đem người này trực tiếp thay thế đi, hoặc là dung hợp lại cùng nhau. Phương pháp của bọn hắn cơ bản giống nhau, chỉ là như vậy không chút kiên kỵ chia cắt nguyên linh, đó là thượng cổ thiên tôn mới có thể làm được. Cho nên hình thức một dạng, cụ thể phương pháp khác biệt. Ám vương dẫn đầu kiểm tra là Vương Phương Như nguyên linh, phương diện này không có bất cứ vấn đề gì. Ám vương đối với cái này không có có thất vọng, thượng cổ thiên tôn thủ đoạn phi thường huyền ảo, không có khả năng đơn giản như vậy bị phát hiện. Bước kế tiếp, ám vương kiểm tra là ý chí. Bất diệt nguyên linh và bất hủ ý chí, đây đều là thần ma đặc tính. Võ đạo tu hành, cửu đại thần ma đặc tính, có thể nói cường hóa các mặt, huyết dịch, nhục thân, ý chí, linh hồn, vân vân. Sẽ không xuất hiện rõ rệt khiếm khuyết, tăng cường sinh tồn năng lực. Theo đạo lý Vương Phương như có ắt bất hủ ý chí, phương diện này kháng tính còn muốn vượt qua bất diệt nguyên linh, nơi này xảy ra vấn đề khả năng vô cùng thấp. Nhưng khi ám vương động thủ về sau, liền phát hiện vấn đề. Đảm nhiệm ai cũng biết bất hủ ý chí sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên phương diện này vô ý thức sẽ xem nhẹ. Đây là mượn nhờ tầm mắt điểm mù, có người rõ ràng tại phía sau ngươi theo dõi, có thể bởi vì ở vào ngươi nhìn không thấy địa phương, ngươi căn bản cảm giác không thấy có người này, nhưng người này lại là một mực tồn tại ngươi trái phải. Ám vương phát hiện không đúng chỗ, trực tiếp mở miệng nói, Vương Phương Như bất hủ ý chí có vấn đề. Điều này đại biểu lấy Vương Phương Như nhìn như còn là mình, kỳ thực đây đều là ngụy trang, này nội bộ hạch tâm là những người khác ý chí. Thực lực của ta cùng Vương Phương Như không sai biệt lắm, có thể phát hiện không đúng, cũng là bởi vì Vương Phương Như trong trạng thái mê mang, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng muốn tiếp tục thăm dò Vương Phương Như bất hủ ý chí, cho dù là Vương Phương Như ngủ say, nhưng cũng sẽ bản năng phản kháng. Cái này giống như là người bình thường đụng phải nước sôi, tay sẽ tự động thu hồi lại. Ta lực lượng quá yếu, muốn lạc bất hủ ý chí, bên trong có hắn ý chí tồn tại, khẳng định sẽ kinh động kẻ sau màn. Ám vương sau khi nói xong, liền đã đình chỉ động tác. Cái này đơn giản mấy câu, bộc lộ ra vấn đề phi thường lớn. Bởi vì cái này đã mặt ngoài lấy đệ cửu thiên ma hiềm nghi trên diện rộng tăng trưởng, bởi vì Vương Phương Như là Trần Thiên Tôn khả năng không lớn. Thượng cổ thiên tôn ưa thích vận dụng nguyên linh, mà không phải đối ý chí ra tay. Bởi vì bọn hắn vô cùng bá đạo, muốn làm cho đối phương hoàn toàn thành vì chính mình, chỉ có đệ cửu thiên ma cùng ám vương bọn họ loại này, cần ẩn tàng tung tích, chỉ cần thời khắc mấu chốt mượn lực. Bọn họ cần chính là tiềm phục tại quan trọng cương vị nhân thủ, mà không phải thuần túy một cái phân thân cùng hóa thân. Tiên Tề dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, Yến thần đế cùng Thanh đế hai vị kiểm tra một chút. Một cơ hội này kiếm không dễ, trực tiếp đem Vương Phương Như bất diệt nguyên linh kỹ càng kiểm tra một lần. Thanh đế lên trước, bắt đầu đi vào Vương Phương Như bên cạnh. Ám vương tự động lui về phía sau. Đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, có thể nói là phi thường hữu dụng, có thể phân biệt ra nguyên linh phải chăng có vấn đề, nhưng bình thường đều tại chuyện xảy ra về sau, nếu là không biết Vương Phương Như có vấn đề, này làm sao kiểm tra? Trực tiếp toàn tộc trên dưới kiểm tra, cái kia là chuyện không thể nào. Vị nào thần ma không có một ít bí ẩn, bọn họ có kỳ ngộ, hoặc là tu hành một số công pháp đối nguyên linh có hiệu quả, xuất hiện một số biến hóa, bọn họ căn bản không muốn bại lộ, đem hết thảy đều bị ngoại nhân biết. Liền xem như hoài nghi Vương Phương Như có vấn đề, cũng không có chứng cứ trước, cũng là không dám làm. Miệng hoài nghi, quyền lực này quá lớn, hôm nay làm, ngày mai thì có người hoài nghi những người khác, có phải hay không cũng muốn đi ra. Làm như vậy đi xuống, cũng là trên dưới sinh nghi, nội bộ không yên. Thần ma phân lượng quá nặng đi, như vậy cũng tốt so ngươi hoài nghi một vị đại tướng nơi biên cương, đến trình độ này, ai dám khinh động. Không sợ ra chuyện. Thanh đế, Yến thần đế tuần tự kiểm tra sau. Lấy được đáp án giống nhau. Vương Phương Như nguyên linh không có bất cứ vấn đề gì. Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng tán thành, bởi vì đây là Đậu Trường Sinh cùng Vương Phương Như tiếp xúc, lại từ Trương Thiên chính nơi đó tin tức nghiệm chứng sau cho ra kết luận. Vương Phương Như vấn đề không nhỏ, nhưng là Trần Thiên Tôn một bộ phận nguyên linh biến thành hy vọng không lớn. Tiên Tề thu hoạch được cái này một đáp án về sau, không có lập tức mở miệng, bầu không khí tiếp theo tử trầm mặt xuống, một lúc sau, Tiên Tề mới mở miệng nói, đem Trương Thiên chính cũng mời đến, cẩn thận kiểm tra hắn nguyên linh cùng ý chí. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Đối với Tiên Tề mệnh lệnh, là một điểm nghi vấn đều không có, Thiên Cơ lão nhân phụ tá Tiên Tề mấy ngàn năm, sớm đã đối Tiên Tề rất tin tưởng. Tiên Tề có lúc giảng quy củ, nhưng không có nghĩa là Tiên Tề bảo thủ, liên quan đến tánh mạng các loại vấn đề, Tiên Tề là cực kỳ thận trọng, có thể còn lại khác người có lúc cũng sẽ làm. Lần này đối Trương Thiên chính phương thức xử lý, liền đã tại vì thế chuẩn bị. Phong ấn tu vi, cái này giảm xuống Trương Thiên chính cảm quan, ngủ say một đoạn thời gian. Chỉ cần kết nối tốt, căn bản sẽ không bị phát hiện. Sau đó không lâu, Thiên Cơ lão nhân đã đem Trương Thiên Chính mang về. Chủ động mở miệng nói, Khuê Sơn đảo đã xử lý tốt, hư giả Trương Thiên Chính ba người, đã khởi hành tiến đến, dạng này bị phát hiện, cũng sẽ cho rằng đây là giả thoáng một chiêu, cho rằng Trương Thiên Chính ba người bọn họ chỗ khác có địa phương. Ta đã sắp xếp xong xuôi Bắc Cương tiền tuyến, làm Trương Thiên Chính bọn họ khôi phục tầm mắt lúc, đem về đi vào Bắc Cương, đến lúc đó có người nói cho bọn hắn, đi Khuê Sơn đảo chỉ là tin tức giả. Bởi vì lâm thời đổi truyền tống địa điểm, cho nên mới có trì hoãn hiện tượng, bất quá còn cần Yến thần bệ hạ phân kết. Lấy thời gian chi lực kết nối, quấy nhiễu một ít thời gian tốc độ chảy, không để bọn hắn sinh nghi. Yến thần đế trả lời nói, có thể. Thiên Cơ lão nhân sợ trong lòng mọi người không vui, bởi vì Trương Thiên Chính cũng là biết được không nội dung tình người, cùng bọn hắn là một nhóm người. Mở miệng giải thích nói, Trương Thiên Chính lần này thu hoạch được Bách Đan Thư, món này tiên thiên thần binh, chính là bất hủ thân thể máu thịt luyện chế mà thành, chính là bán thành phẩm. muốn là luyện chế thành công cũng là bất hủ thần binh. Đương nhiên chúng ta không lại bởi vì chỗ tốt quá lớn, liền đi hoài nghi Trương Thiên Chính. Trần Quốc công chúa cùng Trương Thiên Chính cùng một chỗ quá lâu, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nhất là vừa ăn cướp vừa la làng, nhờ vào đó lẫn vào chúng ta nội bộ, rõ ràng tự thân hiềm nghi, cái này cũng không phải là không thể. Thậm chí là Trương Thiên Chính mượn nhờ lần này sự kiện, đem Bách Đan Thư tẩy trắng, trở thành hợp pháp thần binh, cái này tỷ lệ cũng là không nhỏ. Lần này đánh cược, bất luận cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện, chúng ta không thể không phòng. Ám Vương lo nghĩ nói, hoài nghi Trương Thiên Chính, nhưng vì sao đem hết thảy đều nói cho Trương Thiên Chính? Thiên Cơ lão nhân giải thích nói, chính là hoài nghi, cho nên mới muốn thẳng thắn. Trương Thiên Chính là tố cáo người, chúng ta đối với hắn thẳng thắn, đem hết thảy nói cho hắn biết, mới có thể để hắn an tâm, muốn là Trương Thiên Chính thật có vấn đề, sẽ cho rằng hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Sau đó chúng ta tìm một cái cơ hội, như trước mắt dạng này, trực tiếp bắt đầu kiểm tra phải chăng có vấn đề. Nguyên linh cùng ý chí, đây chỉ là cơ sở nhất nghiệm chứng. Chánh thức đáng sợ là bên ngoài tại không có vấn đề, có thể trong lòng sai lệch, đó mới là khó lòng phòng bị. Chỉ là điểm này, thật sự là không tốt nghiệm chứng. Trước kia còn có không ít lo lắng, bởi vì Trương Thiên Chính thiên phú quá tốt rồi, tương lai có hy vọng chiến đấu nhân tộc chi chủ. Nhưng bây giờ có thái sư tồn tại, áp Trương Thiên Chính một đầu, phương diện này lo lắng đã biến mất, liền xem như Trương Thiên Chính cái mông sai lệch, ngồi không đúng chỗ, như vậy cũng không có chuyện gì. Đến đón lấy Trương Thiên Chính muốn đi thiên ngoại thiên, lâu ngày gặp thực tình. Có vấn đề người, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, muốn là đến chết cũng không có vấn đề gì, liền xem như một tên gián điệp, như vậy cũng là ta nhân tộc anh hùng. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, cái này trong miệng nói thật dễ nghe, có thể đem Trương Thiên Chính an bài đi thiên ngoại thiên, chính mình làm sao không là đi võ minh. Nhân tộc đối với mình có lo nghĩ, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều biết. Tu vi quá nhanh, bản sự quá cao. Cái vấn đề này không nhỏ, nhưng cũng không có để cho mình rời đi nhân cảnh cấp độ. Chân chính vấn đề, bọn họ sợ huỳnh hoặc chi lực. Huỳnh hoặc thần cung cũng bắt đầu xây dựng, tiến độ thật nhanh, bất luận là thiên hạ kỳ trân, vẫn là đạo nguyên, có thể nói là một đường đèn xanh. Trần Thiên Tôn chuyện này lại trì hoãn một đoạn thời gian, sợ là huỳnh hoặc thần cung đều tu thành lập xong được. Có này tốc độ, tự nhiên là không chỉ một vị thần ma xuất thủ kết quả. Tai tinh danh tiếng, vạn tộc sợ, nhân tộc cũng không phải người mù, không nhìn thấy, nhân tộc đối với cái này cũng sợ hãi. Trương Thiên Chính không có vấn đề, mời Yến Thần bệ hạ cùng ta cùng một chỗ đưa về. Trương Thiên Chính xử lý rất nhanh, không dám trì hoãn. Rất nhanh Thiên Cơ lão nhân cùng Yến Thần đế đã mang theo Trương Thiên Chính rời đi. Tiên Tề thở dài một hơi, Trương Thiên Chính thiên phú rất tốt, thật không muốn Trương Thiên Chính xảy ra vấn đề. Cái này sơ bộ kiểm tra qua, còn lại xử lý thì đơn giản, phải gánh vác sự tình, phải lớn dùng, vào chỗ chết dùng. Thì châm đối thượng cổ thiên tôn. Long tộc gián điệp liền đi giết rồng, thần tộc gián điệp liền đi sát thần. Giết tới sau cùng, giết hắn thì là nhân tộc tử trung. Sau đó không lâu, một đạo cao gầy bóng người đi đến. Trông thấy người đến về sau, Tự Vô Mệnh nói, lão quỷ kia đi mời ngươi. Cũng đúng. Công đức kim liên không ra. Phương diện này tịnh thế bạch liên thích hợp nhất. Thanh đế cười nói, Hồng Vũ lưu lại hậu thủ, chuyên môn khắc chế thiên ma bia, áp chế mạch này. Không nghĩ tới hôm nay liền muốn dùng. Muốn là trở thành sự thật, đây không phải chuyện xấu. Có thể giải quyết một cái tai họa ngầm, tương lai thiên ma bia có thể yên tâm sử dụng. Không lâu sau công phu, một người theo sát Bích Thần Nguyên Quân về sau đến. Tiên thiên thần ma, gần 7 ngày, lại được xưng hô vì độc thần, vạn độc môn tổ sư. Pháp đài đã xây xong, nghi thức chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần lên đài cách làm, trong vòng 7 ngày, liền có thể chú giết đệ cửu thiên ma chỗ có phân thân. Trong tay nắm giữ chăm chú chế tác người nộm, hắn tướng mạo cực giống đệ cửu thiên ma, rất rõ ràng sớm đã chế tác thành công, phía trên có giấy niêm phong, hiển nhiên là bị phong tồn rất lâu, bây giờ là vừa mới bắt đầu dùng. Dường như cảm nhận được Đậu Trường Sinh kinh hãi ý, Thanh Đế an ủi nói, đừng sợ. Hồng Vũ vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, người này đối uy hiếp tính cực lớn người, đều chế định chi tiết kế hoạch, luyện chế ra từng kiện bảo vật. Nhưng đều đã bị phong tồn, muốn bắt đầu dùng, nhất định phải mọi người cùng một chỗ đồng ý mới được. Ngươi nhìn chung quanh một chút, nhiều như vậy tiên thiên thần ma, ngươi liền có thể an tâm. Ngươi sinh muộn, không cần lo lắng. Nói lên không có Hồng Vũ thời đại, thật là khiến người ta an tâm, còn tự tại. Nhưng không có hắn, còn có chút nhớ hắn. Không lo lắng cái quỷ, Nhân Hoàng miếu chỗ đó mượn nhờ thời gian giới ngủ say lão tiền bối. Làm sao có thể thiếu đi Hồng Vũ? Qua mấy ngày, có phải hay không liền sẽ có phản Đậu Trường Sinh kế hoạch?